Vô củ, chương 189, 189, theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Liệt Doãn đột nhiên xảy ra chuyện. Cửa phủ tụ tập không ít người. Tất cả đều là đến thăm bệnh. Ngô Củ tới cửa, mọi người tự động nhường đường cho Ngô Củ đi vào. Ngô Củ cau mày đi vào. Còn chưa tới cửa phòng liền ngửi thấy được một mùi tanh tươi. Đường Vu xin Ngô Củ ở bên ngoài chờ, tự mình đi vào kiểm tra bệnh tình. Hắn cũng một lúc mới đi ra. Ngô Củ sốt ruột hỏi, là trúng độc. Đường Vu sắc mặt hết sức khó coi, thấp giọng nói, vương thượng mau chóng rời khỏi nơi đây. Cũng không phải là trúng độc, mà là bệnh tật. Giọng hắn tuy rằng thấp, thế nhưng Phản Sùng cùng Bành Trọng Sảng cũng nghe được. Nhanh chóng hộ tống Ngô Củ rời khỏi. Đường Vu nói Hoàn Liệt Doãn cũng không phải là trúng độc. Nếu là trúng độc thổ tả chỉ cần giải độc là tốt rồi. Nhưng mà so với trúng độc còn đáng sợ hơn. Đó là bệnh truyền nhiễm. Ngô Củ lệnh người đi điều tra. Rất nhanh liền tra ra được Hoàn Liệt Doãn cùng Môn Doãn kỳ thực cùng một loại bệnh. Loại bệnh này chính là người La chuẩn bị. Người La am hiểu săn bắt chim muông. Khi La quốc vẫn còn nước chư hầu, thường dùng chim quý báu tiến cống Chu Thiên Tử. Không chỉ như vậy, người La còn chăn nuôi một ít chim cỡ lớn, tỉ như chim ưng, chim ó. Sau khi La quốc bị Vũ Vương tiêu diệt, người La bị di chuyển đến xây dựng thủy lợi, cũng không còn săn bắt hay nuôi chim. Cách đây vài ngày, Môn Doãn cùng Hoàn Liệt Doãn nhận được tiến cống từ người La. Hai người vốn yêu thích một số chim săn mồi cỡ lớn. Có người đưa tới cửa chim màu sắc cùng mắt đều rất đẹp. Môn Doãn cùng Hoàn Liệt Doãn rất thích, bởi vậy cũng là thu nhận. Nào có biết chim đó vốn mang theo mầm bệnh. Người La đem chim đưa vào Dĩnh Thành, dưới chân vương cung, thời đó cũng không có kiểm dịch động vật. Căn bản không nhìn ra chim mang bệnh. Môn Doãn cùng Hoàn Liệt Doãn liền bị nhiễm bệnh. Môn Doãn thân thể cường tráng, nhưng bởi vì tiếp xúc chim nhiều bị bệnh không trị kịp đã chết rồi. Mà Hoàn Liệt Doãn lúc này cũng là bệnh nặng. Đường Vu cau mày nói, còn có việc đáng sợ hơn. Đó chính là bệnh này khuếch tán cực nhanh. Môn Doãn cùng Hoàn Liệt Doãn đều thường huấn luyện binh. E rằng binh lính, Môn Doãn cùng Hoàn Liệt Doãn quản lý binh lính gộp lại tổng cộng 20.000 người. Mà binh lính thị vệ trong cung chỉ có mấy ngàn người. Môn Doãn cùng Hoàn Liệt Doãn có bệnh. Hơn nữa huấn luyện binh. Cứ như vậy truyền bệnh ra. Đường Vu nói không sai. E rằng 20.000 binh lính cũng đã nhiễm bệnh. Ngô Củ sắc mặt phi thường khó coi. Lập tức đối với Phản Sùng nói, nhanh đi quân doanh xem. Ngô Củ lại nói với Đường Vu, Đường Nhi ngươi cùng đi, chú ý cẩn thận. Đường Vu gật gật đầu, đi theo Phản Sùng. Phản Sùng mang theo Đường Vu nhanh chóng xuất cung, hướng đến binh doanh Môn Doãn xem. Thời điểm bọn họ đi đến cửa binh doanh vừa vặn đụng mặt y quan. Mấy y quan rất vội vã. Đường Vu nắm lấy một y quan tỉ mỉ hỏi. Y quan nghe nói bọn họ là trong cung đến, lập tức bẩm báo, những ngày qua không nóng, cũng không có gió to khó khuếch tán, chính là không dễ dàng truyền bệnh tật. Vừa mới bắt đầu chỉ có mấy người lính thổ tả, mọi người không để ý, thế nhưng sau đó càng ngày càng nhiều binh lính bị bệnh. Cho tới sáng hôm nay sáng Môn Doãn đột nhiên bạo bệnh bỏ mình, mọi người mới chú ý. Đường Vu vào xem, sắc mặt phi thường khó coi. Nói Phản Sùng đi về cung phục mệnh. Phản Sùng từ quân doanh đi ra vừa vặn mưa to. Đã là đêm, hắn một đường giục ngựa đội mưa thành ướt sũng. Bởi vì Sở Vương đang đợi hắn mang tin tức về, cho nên cũng không có đóng cửa cung. Phản Sùng lập tức tiến cung, không kịp thay y phục. Ướt nhẹp liền đi gặp Sở Vương hun hơn 786. Mặc dù là mùa hè, thế nhưng trên người đều là nước mưa. Phản Sùng cũng lạnh thấu tim, vẫn còn có chút run lẩy bẩy. Hắn thấp giọng nói, Hồi bẩm vương thượng, trong quân doanh binh lính bị bệnh hơn 8 phần trở lên. Ngô Củ vừa nghe, trên mặt không biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt nói. 20.000 quân, giảm mạnh thành như vậy. Người La có 10.000 binh mã, chính là che già măng mọc tới rồi. Ngô Củ không nói cái gì nữa, phất phất tay, để Phàn Sùng đi ra ngoài. Phàn Sùng có chút run lẩy bẩy, chắp tay liền lui ra khỏi tiểu tầm cung. Hắn chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài còn mưa to, có tự nhân che mưa cho hắn, lại bị Phàn Sùng đẩy ra. Hắn đời này tự nhận là thông minh hơn người, bất kể là chuyện gì chưa từng chán nản như vậy, mà bây giờ Sở Vương coi trọng hắn, cho hắn làm tư mã. Vừa nhậm chức, Phàn Sùng thực hiện nhiệm vụ đầu tiên đã trúng kế, làm cho rối tinh rối mù. Phàn Sùng chưa từng chịu qua đả kích lớn như vậy. Phàn Sùng run lẩy bẩy từ trong tiểu tẩm đi ra, có chút mờ mịt không mục đích. Hắn chậm rãi đi về phía trước, xuống bậc thang, liền nghe có người gọi. Phàn đại phu. Phàn Sùng bước hụt chân, trong nháy mắt liền ngã lăn. Người phía sau nhanh chóng đuổi theo, chạy xuống đỡ dậy Phàn Sùng ngã đến cơ hồ bất tỉnh nhân sự. Người kia không để ý nước mưa rơi vào trong miệng, lớn tiếng nói, Phàn đại phu, Phàn đại phu. Phàn Sùng bị va chạm đến có chút choáng váng, mơ mơ hồ hồ hoa mắt. Hắn vừa mở mắt, thấy là Bành Trọng Sảng. Bành Trọng Sảng một thân quan bào cũng ướt đẫm. Một tay vỗ nhẹ mặt Phàn Sùng làm cho hắn tỉnh. Một tay khác giơ tay lên dùng tay áo che nước mưa. Nhìn thấy Phàn Sùng tỉnh rồi, Bành Trọng Sảng vội vã thở ra một hơi. Nói, Phàn đại phu, người không có chuyện gì chứ? Có thể đi không? Trọng Sảng cõng ngài. Hắn nói, đem Phàn Sùng vác lên. Phàn Sùng lại một mặt âm u đầy tử khí, lắc đầu nói, mặc kệ ta, thả ta xuống dưới. Bành Trọng Sảng thấy Phàn Sùng đột nhiên phát rồ, đẩy hắn suýt nữa ngã xuống đất. Phàn Sùng cũng liền ngã xuống đất. Bành Trọng Sảng chỉ là hơi kinh ngạc, nhanh chóng lại đỡ người dậy, nói, Phàn đại phu. Phàn Sùng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo. Bành Trọng Sảng ôm lấy hắn, đem người khiêng lên. Phàn Sùng một ngày chạy tới chạy lui, lại dầm mưa to thời gian rất lâu, hơn nữa nản lòng thoái chí, sớm không có khí lực. Hắn bị Bành Trọng Sảng xách lên, khiêng ở trên vai, sợ hết hồn. Bành Trọng Sảng nói, Phàn đại phu tự giận mình như vậy, cũng là chuyện vô bổ. Phàn đại phu chỉ biết tự oán, không nghĩ biện pháp làm sao xứng đáng tin cậy của vương thượng. Bành Trọng Sảng khiên hắn rất mau vào bên trong phòng. Hôm nay Bành Trọng Sảng cũng không có xuất cung, liền ở trong cung nghỉ ngơi. Hắn đem người mang về phòng mình. Phàn Sùng dần dần thành thật, bất quá cũng không phải là đã bình tĩnh, mà là bởi vì thể lực không chống đỡ nổi. Hắn chịu đả kích, mắc mưa, lúc này có chút phát sốt. Phàn Sùng chưa từng chịu đả kích, nặng nề ngủ, cũng không biết qua bao lâu hắn mới mở mắt ra. Sau khi mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Ngô Củ. Sở Vương ngồi ở bên cạnh giường. Phàn Sùng cho là mình hoa mắt, xoa đôi mắt, nhìn kỹ lại vẫn là Sở Vương. Phàn Sùng lấy làm kinh hãi, vội vã bò dậy dập đầu nói, bái kiến vương thượng. Ngô Củ đỡ lấy hắn, nói, không phải làm đại lễ. Phàn Khanh đột nhiên phát sốt, an tâm tĩnh dưỡng mới phải, khiến quả nhân sợ hãi. Quả nhân còn tưởng rằng Phàn Khanh cũng bị lây nhiễm bệnh. Phàn Sùng không nghĩ tới mình phá hỏng việc, Sở Vương lại còn tới thăm mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Bành Trọng Sảng cũng đứng ở bên cạnh. Ngô Củ nói, tâm tư Phàn Khanh, quả nhân rõ ràng, người La giả dối, khó lòng phòng bị, quả nhân cũng không nghĩ tới phát triển trở thành như vậy. Nếu Phàn Khanh nói trách nhiệm, quả nhân càng phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Bây giờ cũng không phải thời điểm ăn năn hối hận. Đúng không Phàn Khanh? Phàn Sùng nghe Ngô Củ nói, phút chốc cảm giác chóp mũi cay cay. Liền vội vàng nói, tạ ơn đại ân của vương thượng. Ngô Củ lại nói, chớ vội tạ ơn quả nhân. Nếu như một trận đánh thua, Phàn Khanh cũng biết hậu quả là cái gì. Không chừng là hôn quân làm mất Sở Quốc. Không phải sao? Ngô Củ nói, đứng lên, nhìn Phàn Sùng cùng Bành Trọng Sảng. Nói, hai vị đều là thanh niên tuấn kiệt của Sở Quốc. Bây giờ Dĩnh Thành 20.000 quân nhiễm bệnh trên 8 phần. Binh mã giảm mạnh còn mấy ngàn. Hơn nữa trong cung chỉ 2.000 cấm quân. Còn thiếu rất nhiều quân đối phó với địch. Bây giờ chúng ta phải lấy ít thắng nhiều. Hai vị có diệu kế gì đánh lui địch? Nói tới chỗ này, Phàn Sùng không dám nói tiếp nữa. Hắn không biết mình còn có diệu kế gì. Trong đầu như tương hồ, Bành Trọng Sảng lại bất ngờ bình tĩnh. Chắp tay nói, vương thượng, Trọng Sảng có một biện pháp. Chỉ là cần vương thượng mạo hiểm. Không biết vương thượng có thể làm được hay không? Bành Trọng Sảng đem sự tình nói một lần. Phàn Sùng lập tức phản đối. Nói, không thể, vương thượng tuyệt đối không thể. Chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Nếu người La không sợ, thật tấn công vào thành, thời điểm đó vương thượng liền nguy hiểm. Hơn nữa không người cứu viện, tuyệt đối không thể. Ngô Củ nghe lại cười cười, híp mắt nói, Bành Khanh có biện pháp rất tương đồng suy nghĩ của quả nhân. Vừa nghe nói như thế, Phàn Sùng sợ đến run rẩy, trừng mắt nhìn Bành Trọng Sảng. Bành Trọng Sảng lại không có lộ ra vẻ gì khác lạ, chắp tay nói, vương thượng, không thể chần chờ, thời gian không chờ chúng ta, xin vương thượng quyết đoán hạ lệnh. Ngô Củ liếc mắt nhìn Bành Trọng Sảng, cười nói, được, quả nhân không nhìn lầm người. Bành Khanh quyết đoán, liền dựa theo lời Bành Khanh nói đi làm. Quả nhân cần phải đánh một trận đẹp mắt. Vâng, Bành Trọng Sảng chắp tay đáp lời. Phàn Sùng nhìn, cảm giác Tân Vương cùng Nhạc Doãn đều là người điên. Bành Trọng Sảng thoạt nhìn là người ngốc, nhưng kỳ thực là người điên. Người La khí thế hùng hổ, đánh về Dĩnh Thành, bọn họ đoạt rất nhiều quân bị ở Đan Dương Thành. Nhanh chóng ập tới, một đường thế không thể đỡ. Rất nhanh liền đến dưới cửa Dĩnh Thành. Người La bày ra thế trận chuẩn bị khiêu chiến công thành. Xong đi tới phía dưới cửa thành nhìn thấy, nhất thời ngẩn ra. Phàn Sùng nói Bành Trọng Sảng là người điên, vì kế sách của hắn điên cuồng. Kỳ thực kế sách này rất được Ngô Củ vừa ý, bởi vì đại quân sư Gia Cát Lượng đã từng dùng qua kế sách này. Đó chính là kế nổi tiếng, không thành kế, kế bỏ trống cửa thành. Cửa thành bỏ ngỏ, bây giờ Dĩnh Thành binh mã có thể điều động bất quá chỉ mấy ngàn. Còn phải bảo vệ dân chúng trong thành. Căn bản là không có cách đối phó với địch. Người La sớm dùng chim nhiễm bệnh hãm hại binh lính Dĩnh Thành. Đã không có sợ hãi. Bởi vậy bọn họ căn bản không khả năng cứng đối cứng. Đó là chiến dịch không có phần thắng. Trừ phi bọn họ có thể kéo dài thời gian. Đợi viện binh đến, người La đi tới dưới cửa thành. Lại nghe được tấu nhạc. Sáo trúc như gió thướt tha lượn lờ. Cổ cầm như sóng dâng trào bao la. Nhiều âm thanh lọt vào tai. Dĩ nhiên chấn động đến mức người La ngờ vực không ngừng. Không dám tiến lên. Không chỉ như vậy, người La ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy một người khoác áo choàng màu đen đứng trên cửa thành. Người kia mặc hướng bào Sở Vương. Đầu đội mũ miện. Chính là Tân Vương Sở Quốc. Ngô Củ rất nhàn nhã. Tay nâng ly rượu. Bên cạnh mỹ nữ như mây, trái ôm phải ấp, Nhạc Doãn Bành Trọng Sảng tự mình đánh đàn. Đứng bên cạnh là một tướng quân mặc giáp đen. Những binh lính mặc giáp đen xếp hàng ngay ngắn trên thành. Tay cầm cung tên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm người La phía dưới thành. Người La kinh ngạc, lúc này Ngô Củ một tay ôm lấy mỹ nữ, một tay khoát lên tường thành, đem ly rượu ném. Soảng, ly rượu rơi xuống cách chân quốc quân La Quốc Vạn Thông không xa. Ngô Cử uống có chút say. Hai gò má đỏ bừng. Híp mắt, một bộ nhàn nhã đắc ý, dùng ngón tay nâng cằm một mỹ nữ bên cạnh. Ngô Cử cười nói, có người nôn nóng đi tìm cái chết. Các ngươi nói, quả nhân nên xử trí bọn họ như thế nào? Mỹ nữ cười khanh khách ngã trái ngã phải. Âm thanh trên thành truyền xuống. Người La kinh ngạc đến không biết làm như thế nào cho phải. Một tướng lĩnh người La nói. Quân thượng, người nước Sở đã bị suy yếu. Hiển nhiên là đang dùng mưu. Xin quân thượng sớm quyết định. Đánh chiếm Dĩnh Thành. Vạn Thông là người đa nghi. Nhìn thấy Ngô Cử ở trên thành uống rượu mua vui. Coi như đã tính toán kỹ. Thế nhưng bây giờ cũng không dám công thành. E sợ có trò lừa. Nói, chờ một chút, ngươi xem binh lính trên thành chỉnh tề có khí thế. Đại phu Sở Quốc vẻ mặt không sợ. Vẫn là để cho thám tử đi dò xét một chút lại nói. Người La ở ngoài thành không có lập tức tấn công. Liên tiếp 5-6 ngày, Ngô Cử mỗi ngày ôm mỹ nữ ở trên thành uống rượu mua vui. Còn nhiều lần mời Vạn Thông lên thành cùng uống rượu. Vạn Thông phái thám tử đi thăm dò. Nhưng mà phái đi một lập tức bị giết một. Đầu từ trên thành bị bỏ xuống. Bên trong phảng phất phi thường chỉnh tề. Thám tử cũng không thể lọt vào. Vạn Thông càng ngày càng sợ. Chỉ lo sự tình không đúng. Muốn chờ ba quốc cùng Dung quốc phát binh tấn công biên giới Sở quốc mới tấn công vào Dĩnh Thành. E sợ chúng mai phục. Người La xếp thành hàng dưới chân thành. Không biết Ngô Cử dùng tất cả mấy ngàn binh mã để chặn cửa thành. Đến một thám tử giết một thám tử. Tuyệt đối không thể để cho thám tử trà trộn vào xem tình hình bên trong. Hai quân rằng co cũng không phải là phương pháp lâu dài. Nhưng mà Ngô Cử chỉ là kéo dài thời gian thôi. Vì chờ viện binh của bọn họ trên đường tới. Sau mấy ngày rằng co người La đột nhiên có cấp báo. Quân thượng, việc lớn không tốt. Tề quốc phái binh tiếp viện đã đến Kinh Môn Thành. Lập tức sẽ đánh tới. Kinh Môn Thành phía Bắc. Cách Dĩnh Thành không xa. Nếu tốc độ nhanh nhất có thể nửa ngày là tới. Vạn Thông nghe sắc mặt cứng đờ. Nói, bao nhiêu người? Chủ soái là ai? Binh sĩ kia run giọng nói. Thám tử báo lại. Phải có 50.000 nhân mã. Tiền phong cũng có 10.000 người. Chủ soái, quốc quân Tề quốc tự mình nắm giữ ấn soái. Chấm, lời của binh lính vừa dứt. Đâu chỉ là Vạn Thông. Các binh tướng người La cũng bị dọa. Toàn bộ đều nhìn Vạn Thông. Vạn Thông hơi có chút do dự. Dù sao bây giờ đã đánh tới cửa Dĩnh Thành. Còn một chút là có thể nắm toàn bộ Sở quốc. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như thế. Mà bây giờ, cứu binh Tề quốc lập tức đuổi đến. Coi như Tây Bắc cùng Tây Nam có Dung quốc cùng ba quốc cũng không có cách nào bắt được Sở quốc. Cơ hội thoáng cái sẽ qua. Còn ở lại, đợi đến binh Tề quốc đến. Người La cũng phải xong. Binh lính liền vội vàng nói. Quân thượng, làm thế nào mới tốt? Vạn Thông một mặt không phục. Một mặt không cam lòng. Thực sự không muốn cứ như vậy lui binh. Ngay tại thời điểm Vạn Thông do dự. Đã có một đội quân vào Dĩnh Thành từ cửa phía Bắc. Tại thời điểm binh sĩ binh người La bẩm báo. Đội nhân mã này kỳ thực đã tới Dĩnh Thành. Mà dẫn đầu là một người mặc y phục đi đường màu đen. Một thân phong trần mệt mỏi. Lại không giấu được vẻ tuấn lãng bất phàm. Chính là Tề Hầu. Tề Hầu dẫn dắt đội quân tiên phong đi cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường. Kỳ thực đại quân sắp đến. Người La căn bản không nghĩ tới. Ngô Cử cũng không nghĩ tới. Ngô Cử còn ôm mỹ nữ thực hiện kế không thành. Kết quả đột nhiên có người vỗ vai. Ngô Cử quay đầu lại nhìn. Đã thấy là Tề Hầu. Bởi vì gấp rút lên đường. Tề Hầu phục trang có chút tùy ý. Tóc mai từ ngọc quan tán lạc xuống. Cũng không cảm thấy khó coi. Trái lại vô cùng tiêu sái. Ngô Cử lấy làm kinh hãi. Trợn to hai mắt. Thời gian dài không gặp mặt. Chỉ là nghe nói Tề quốc phái binh cứu viện sắp tới. Vốn tưởng rằng là Tào Mạt nắm giữ ấn soái, nào có biết thấy được Tề Hầu. Tề Hầu gần ngay trước mắt, rất chân thực, cười híp mắt, trong lúc Ngô Củ giật mình ngây người. Dưới cửa thành người La cũng thấy rõ phía trên, kinh ngạc hô to, chấm, đó là quốc quân Tề Quốc. Bình Tề Quốc đến rồi, Bình Tề Quốc đến rồi, viện quân Sở Quốc đã đến. Vạn Thông đã rất hoảng loạn, lại nghe binh lính bên cạnh hô to, càng hoảng loạn hơn, vội vã nói, lui lại, mau bỏ đi, không thể cứng đối cứng với bọn họ. Vạn Thông hô to lui lại, người La tuy rằng vô cùng không cam lòng, dù sao đã đánh tới cửa Dĩnh Thành, song không có cách nào khác, quân Sở Quốc, hơn nữa còn có quân Tề Quốc, bọn họ căn bản đánh không lại. Coi như dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể lui binh. Ngô Củ còn đang sững sờ. Tề Hầu đã ngay bên cạnh. Hắn bởi vì vẫn luôn gấp rút lên đường. Hiện tại còn thở hổn hển. Khí trời rất nóng. Ánh nắng trên đầu. Mồ hôi từ trán chảy xuôi. Thuận tóc mai đi xuống. Tề Hầu đẩy mỹ nữ ra xa. Thò lại gần Ngô Củ. Ở bên tai khẽ cười. Nói, nhị ca thật vô tình, cô đi cả ngày lẫn đêm, gấp rút lên đường, nhị ca lại ở đây trái ôm phải ấp. Hắn nói, nở nụ cười, đột nhiên vung tay lên lấy cung cùng tên của binh sĩ bên cạnh. Cài tên dương cung, hắn lập tức nheo mắt lại, mím môi, đem mũi tên hướng phía dưới. Ngô Củ thuận theo động tác của hắn. Liền thấy dưới cửa thành đội quân người La đang đại loạn. Vạn Thông ngồi trên lưng ngựa, vẫy tay cho người lùi về sau. Hắn một thân áo giáp, người khác dễ chú ý, Tề Hầu là muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Người La hoàn toàn đại loạn, cuống quýt lùi về sau, căn bản không biết Tề Hầu đã ở trên thành nhắm ngay chủ soái. Tề Hầu híp mắt, cười lạnh một tiếng, vèo. Tiếng dây rung lên kèm theo tiếng xé gió. Mũi tên phóng đi, thình lình nghe tiếng giống to. Lập tức có người La quát tháo. Quân thượng trúng tên, có tên bắn lén, có tên bắn lén, cẩn thận tên bắn lén. Quân thượng trúng tên rồi. Mau lui, Ngô Củ thấy Vạn Thông đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống. Tề Hầu có thể nói là bách phát bách trúng. Một mũi tên bắn ra lập tức muốn lấy mạng Vạn Thông. Hắn lập tức rất tiêu sái đem cung đưa lại cho binh sĩ. Cười cười trong đôi mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Động tác Tề Hầu khiến tất cả mỹ nữ bên cạnh đều kinh ngạc. Ánh mắt các mỹ nữ nhìn Tề Hầu tràn đầy mến mộ. Ngô Củ nhất thời có chút bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ không có thời gian nghĩ chuyện này. Ngô Củ lập tức nói. Phàn Sùng, truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra, giáp công quân La. Phàn Sùng lập tức chắp tay nói. Vâng, rất nhanh Phàn Sùng liền đem một cờ lớn dựng lên, theo đại kỳ phấp phới. Cửa thành trong nháy mắt mở ra, binh mã sắp xếp chỉnh tề bên trong lập tức xông ra. Người La chạy phía trước nghe phía sau có tiếng mở cửa. Càng sợ hơn, nhanh chóng hoảng loạn bò chạy. Trong lúc nhất thời đội quân người La biến thành năm bè bảy mảng. Quân Sở nhanh chóng lao ra. Còn có Tề Hầu mang đến một đội quân Tề. Người La muốn chạy trốn. Ngay tại lúc này, đột nhiên mặt Nam cũng xuất hiện một đống binh mã. Nam Bắc giáp công đem người La kẹp ở giữa. Cứ như vậy, hai đội binh mã Nam Bắc rất nhanh liền một lưới bắt hết người La. Vạn Thông trúng tên mà chết. Người La vốn là năm bè bảy mảng, hơn nữa bị giáp công, căn bản không có lực chống trả, rất nhanh tất cả đều bị bắt, biến thành tù binh. Ngô Củ thấy chiến sự ngoài thành được đến khống chế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, tận lực không giết tù binh. Phàn Sùng chắp tay nói, dạ, Ngô Củ nói, rồi đối với Tề Hầu chắp tay nói, Tề công đường xa cứu viện. Quả nhân cảm kích khôn cùng. Tề Hầu nhiều ngày không gặp nhị ca nhà hắn. Vừa thấy mặt Ngô Củ lễ độ nho nhã. Nhất thời muốn cười. Hắn tỉ mỉ quan sát Ngô Củ. híp mắt cuối cùng nói một câu. Nhị ca gầy. Ngô Củ nghe giọng hắn trầm thấp khàn khàn. Nhất thời trong lòng run rẩy hai lần. Nhưng mà bây giờ lại không phải lúc nói chuyện. Người La bị bắt. Phàn Sùng lập tức đi áp giải tù binh. Ngô Củ lúc này mới từ trên cửa thành xuống dưới. Tề Hầu theo ở phía sau. Mọi người lên xe hướng về Vương Cung. Ngô Củ còn muốn mời Tề Hầu ngồi cùng xe. Tề Hầu một mặt rất khách khí. Nói, Sở Vương có ý tốt. Cô làm sao dám chối từ chứ? Chối từ e sợ vô lễ. Hắn nói, liền ra dáng leo lên truy xe. Tự nhân đem màn xe buông xuống. Ngô Củ còn chưa có ngồi xuống. Liền bị Tề Hầu từ sau lưng ôm vào trong lòng. Ngô Củ lấy làm kinh hãi. Tề Hầu lập tức đem người áp đảo trong xe. Híp mắt cười nói. Hừ, ngắn ngủi mấy tháng không gặp. Nhị ca tăng bản lãnh. May nhờ cô gấp rút lên đường. Nhị ca còn ôm mỹ nhân trong ngực. Rất vui vẻ nha. Ngô Củ vừa nghe là biết Tề Hầu ghen tị. Bất quá mỹ nhân trong lòng Ngô Củ cũng là thực hành. Không thành kế. Ngô Củ biết cùng Tề Hầu giải thích cũng vô ích. Dù sao Tề Hầu biết ý đồ Ngô Củ. Nhưng ghen lại là một việc khác. Tề Hầu vốn là một người bá đạo như vậy. Ngô Củ thấy Tề Hầu tức giận, trợn mắt nhìn mình, tựa hồ như là hiểu tính khí Tề Hầu. Ngô Củ cười híp mắt nói. Tề công nói lời này, quả nhân liền không thích nghe. Cái gì gọi là mỹ nhân trong ngực? Người trong thiên hạ, ai có thể hoàn mỹ hơn so với Tề công? Bây giờ quả nhân mới đúng là ôm mỹ nhân trong ngực. Không phải sao? Tề Hầu vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Thực sự là chịu không được viên đạn bọc đường của Ngô Củ. Khen một cái tâm tình liền thật tốt. Tề Hầu cười nói. Nhị ca miệng càng ngày càng ngọt. Khiến cô muốn nếm thử xem có phải là ngọt. Hắn nói. Cười nhẹ một tiếng. Cúi đầu đến. Ngô Củ phối hợp ngẩng đầu lên. Môi hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Ngô Củ run lên bần bật. Loại cảm giác trong lòng chấn động làm cho không biết làm thế nào. Trong mấy tháng này, Ngô Củ bận rộn túi bụi. Căn bản không có thời gian nhớ Tề Hầu. Nhưng mà cũng không phải là không nhớ. Hun hơn 786 bây giờ gặp mặt. Loại cảm giác nói không ra lời không ngừng sinh sôi. Tề Hầu thấy Ngô Củ nhiệt tình. Gắt gao ôm cổ mình. Liền trêu chọc nói. Nhị ca rất nhớ cô sao? Nào có biết Ngô Củ chẳng hề chối từ. Trái lại thoải mái gật đầu thừa nhận. Phút chốc Tề Hầu cảm giác mình bị Ngô Củ kích thích. Nắm cầm Ngô Củ, híp mắt cười nói. Nhị ca, hồi cung phải mất một canh giờ. Để cô hầu hạ ngươi. Ngô Củ nở nụ cười. Thấp giọng nói. Thức thời, có thưởng. Tề Hầu cười, nói. Cô liền không khách khí. Truy xe tốc độ không nhanh. Thời điểm tới Vương Cung. Bởi vì Tề Hầu không có khách khí, Ngô Củ căn bản xuống xe không được. Cuối cùng vẫn là bị Tề Hầu ôm xuống. Thực sự xấu hổ không chịu nổi. Ngô Củ nhanh chóng che mặt của mình. Đôi mắt khóc đỏ. Tất nhiên đây là nước mắt sinh lý. Bất quá nước mắt sinh lý cũng đủ mất mặt. Tề Hầu ôm Ngô Củ tiến vào tiểu tẩm cung. Cũng coi như là quen cửa quen nẻo. Ngô Củ ngủ một hồi. Tiến vào tiểu tẩm cung liền tỉnh rồi. Tề Hầu dặn dò Tử Thanh cùng Đường Vu đi lấy nước đến. Mình thì ở bên cạnh Ngô Củ. Tề Hầu cười tủm tỉm lau mồ hôi cho Ngô. Nói, nhị ca tỉnh rồi. Uống ngụm nước không? Ngô Củ cổ họng khô khan. Liền gật gật đầu. Tề Hầu cũng không có đem chén nước đến. Mà là tự mình uống một hớp. Rồi đút cho Ngô Củ. Ngô Củ lúc này đỏ thẫm mặt, nhưng không nỡ đẩy Tề Hầu. Hai người uống nước bằng miệng, Ngô Củ hiếm thấy thuận theo. Tề Hầu tự nhiên cao hứng. Ngô Củ nói, quân thượng tại sao quay lại? Không phải Tào Mạt nắm giữ ấn soái. Tề Hầu vừa nghe, làm bộ oan ức nói. Đã lâu không gặp, nhị ca sao nghĩ đến Tào Mạt? Chẳng lẽ không nghĩ đến cô? Ngô Củ thấy hắn giả oan ức đã luyện đến thuần thục. Không khỏi lườm một cái. Nói, Tề Quốc công vụ bề bộn. Quân thượng liền chạy tới. Chẳng lẽ không sợ bị người lên án? Tề Hầu nở nụ cười. Nói, cô đây là liên lạc bang giao. Làm sao có người lên án? Còn nữa, nhị ca khả năng còn chưa biết. Cô đã chọn Chiêu Nhi là thái tử. Ngô Củ lấy làm kinh hãi. Tề Hầu đã lập thái tử. Bây giờ Tề Hầu hậu cung héo tàn. Chỉ có hai đứa con trai là công tử Chiêu cùng công tử Vô Khuy. Công tử Vô Khuy là con trai lớn. Công tử Chiêu chính là con trai nhỏ. Tề Quốc mặc dù là quốc gia phía đông. Thế nhưng cũng bị ảnh hưởng văn hóa Chu Quốc. Bởi vậy chọn kế thừa theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chẳng giống như Sở Quốc. Ngô Củ nghe Tề Hầu lập công tử Chiêu làm thái tử không khỏi có chút bận tâm. Nói, quân thượng, Tề Hầu cười nói, nhị ca bây giờ là Sở Vương, vẫn thích bận tâm như thế. Đừng lo lắng, vốn cô muốn chọn theo thứ tự. Bất quá đây là chủ ý của Vô Khuy. Vô Khuy nói mình không có thận trọng như Chiêu Nhi. Tâm tính bất định, xin cô lập Chiêu Nhi làm thái tử. Nguyện ý phụ tá thái tử. Ngô Củ có chút giật mình. Công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu đã tháo khúc mắc. Công tử Vô Khuy vốn xem trọng hầu vị cực kỳ. Chủ động xin Tề Hầu chọn công tử Chiêu. Hơn nữa còn nguyện ý phụ tá công tử Chiêu. Đây xác thực ngoài dự liệu của Ngô Củ. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại. Liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao sự tình toại quốc thực sự khó quên. Tề Hầu cười híp mắt nói. Cô lần này đi ban giao cùng Sở Quốc, vừa vặn đem quốc sự giao cho thái tử học hỏi rèn luyện kinh nghiệm. Cũng là chuyện tốt, Ngô Củ thấy Tề Hầu nói đích thực là đường hoàng. Không khỏi cười nói, Tề công có khí phách lắm. Vì cùng Sở Quốc phát triển bang giao, cũng không tiếc hiến thân đó. Tề Hầu nghe, không ngại ngùng, trái lại không biết xấu hổ nói. Cô vừa mới hiến thân. Không có dâng đủ, nhị ca, thêm một lần nữa được chứ? Ngô Củ lúc này không chịu được, còn chưa thể cùng Tề Hầu so ra mặt dày. Tử Thanh cùng Đường Vu vốn ra ngoài nói người chuẩn bị nước nóng. Nghe Tề Hầu nói lời không biết xấu hổ, nhanh chóng cho tự nhân cung nữ lùi ra. Thực sự là rất có nhãn lực, bọn họ hoàng hôn về tới vương cung, vốn định tắm rửa dùng bữa. Thế nhưng nào có biết Tề Hầu nhất định phải vì Tề Quốc hiến thân, nhất định phải muốn Sở Vương nhận hắn. Làm trò đến nửa đêm, Ngô Củ mệt chết, liền trực tiếp ngủ. Tề Hầu vẫn luôn la hét nói mình mấy tháng này không ăn được. Tinh thần cùng thể lực không phải quá tốt. Ngô Củ thật nên vui mừng. Ngày hôm sau tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Ngô Củ còn tưởng rằng mình nằm mộng. Không nghĩ tới vừa mở mắt, liền thấy Tề Hầu. Tề Hầu tóc tai xõa xuống, đem Ngô Củ ôm vào trong ngực, còn chưa có tỉnh lại. Ngô Củ nhìn khuôn mặt Tề Hầu, không nhịn được trong lòng có chút rung động, khóe miệng cũng cong cong. Ngô Củ chậm rãi đến gần, hôn lên môi Tề Hầu một cái. Tề Hầu còn chưa tỉnh, chỉ là trong miệng lẩm bẩm gì đó. Ngô Củ không có nghe rõ nội dung, mơ hồ nghe thấy một tiếng nhị ca, âm thanh vô cùng êm tai, thiếu chút tan chảy Ngô Củ. Nói thật Tề Hầu tướng mạo đẹp, thân hình cao lớn, võ nghệ xuất chúng, giọng cũng là trầm thấp gợi cảm, có thể nói là không chê vào đâu được. Ngô Củ nghe Tề Hầu ở trong mơ cũng gọi mình, tất nhiên trong lòng cũng thật vui. Ngô Củ đến gần, lỗ tai dán vào đôi môi Tề Hầu, muốn nghe xem hắn đến cùng đang nói cái gì. Liền nghe Tề Hầu nói mớ. Hắn dùng giọng gợi cảm có thể chinh phục hết thảy nữ tử. Nói, nhị ca, cô còn muốn ăn mì văn thắn. Ngô Củ muốn phun máu trên mặt Tề Hầu. Tề Hầu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn còn ở trong mơ ăn văn thắn, còn định đem canh uống sạch. Kết quả trong mộng nhị ca đột nhiên nổi trận lôi đình. Cũng chẳng biết vì sao. đột nhiên tới đoạt Tô Văn Thán. Hoành Thánh, sau đó cái Tô bị ném xuống đất. Soảng, sau đó Tề Hầu liền tỉnh rồi. Ngô Cù tức giận phẫn nộ xuống giường mặc quần áo. Cũng không biết Tề Hầu mơ tới cái gì. Lần thứ hai gọi nhị ca. Ngô Cù lúc này đã có kinh nghiệm. Căn bản không để ý hắn. Tề Hầu tỉnh lại. Chậm rãi ngồi dậy. Nhìn thấy Ngô Cù mặc quần áo. Hắn liền đến gần. Từ sau lưng ôm Ngô Cù. Giúp buộc dây lưng. Hắn cười híp mắt nói. Nhị ca. Cô giúp ngươi. Ngô Cù tức giận lườm một cái. Thế nhưng cũng không có từ chối. Liền nghe Tề Hầu nói. Cô vừa mới có giấc mộng. Vốn là giấc mộng đẹp. Mơ thấy nhị ca làm một tô lớn vằn thắn. À, khoảng chừng 70, 80 cái vằn thắn. Ngô Cù vừa nghe tưởng nghẹn chết. Số lượng đó nghe liền thấy ăn không tiêu. Sáng sớm chưa dùng bữa cũng đã cảm thấy chịu đựng không nổi. Tề Hầu còn nói, cô mới vừa ăn xong vằn thắn. Còn chưa kịp đem canh uống. Nhị ca đã chộp tô đựng đập nát. Thực sự là đau lòng cô. Ngô Cù sáng sớm liền bị Tề Hầu dùng giọng điệu tiếc nuối nói chuyện trong mộng Ngô Cù đập nát tô canh vằn thắn. Hoành Thánh của hắn, Ngô Cù cảm giác mình lại bị tức no rồi. Ngô Cù từ tiểu tẩm cung đi ra. Bỏ lại Tề Hầu một mình vẫn tiếc nuối tô nước canh trong giấc mộng. Bất quá đi ra xong. Cũng không biết sao Ngô Cù liền đi tới thiện phòng Sở Quốc. Ngô Cù đứng ở thiện phòng một hồi lâu. Bởi vì đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Cơm chưa còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Bởi vậy trong thiện phòng không có bao nhiêu thiện phu. Ngô Cù mặc hướng bào. Nhóm thiện phu tuy rằng chưa từng thấy mặt Tân Vương. Thế nhưng ai chưa từng thấy hướng bào. Mọi người đều sợ đến run lẩy bẩy. Không biết mình tại sao khiến Sở Vương không thoải mái. Ngô Cù làm đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định nấu ăn. Dù sao Tề Hầu đường xa đến đây. Hơn nữa, phong trần mệt mỏi. Nói trắng ra hắn là vì mình. Ngô Cù tất nhiên cảm động. Nói đến, Tề Hầu bất quá chỉ muốn ăn vằn thắn mà thôi. So với núi vàng núi bạc, mỹ nữ, mỹ ngọc, mấy cái vằn thắn. Không, 70, 80 cái vằn thắn. Ngô Cù vẫn làm nổi. Ngô Cù đi vào, nhóm thiện phu sợ hãi, liền nhìn thấy Sở Vương cuốn ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, sau đó còn nhét vạc áo ở thắt lưng, dĩ nhiên là chuẩn bị nấu nướng. Ngô Cù lấy một lượng lớn bột, tìm một cái chậu đồng thau lớn hơn chậu rửa mặt cho bột vào. Sau đó tỉ mỉ nhào cắn cắt nhỏ thành nhiều mảnh. Ngô Cù vừa bao vằn thắn, Hoành Thánh. Vừa suy nghĩ, Tề Hầu trước đây ăn qua vằn thắn, Hoành Thánh, canh gà, lúc này làm cho hắn món mới mẻ. Ngô Cù liền nghĩ tới món ăn vặt vằn thắn chiên, lập tức hứng thú, vì vậy Ngô Cù đem vằn thắn cho vào nồi chiên. Từng cái vằn thắn trong nháy mắt biến thành vàng rực rỡ. Ngô Cù tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát một đống vằn thắn vàng rực rỡ liền ra lò. Vì không khiến Tề Hầu chết no, Ngô Cù cố ý bọc 80 cái vằn thắn kích cỡ nhỏ một chút. Nhân thịt không quá nhiều, Ngô Cù đem vằn thắn chiên từ nồi ra cái rỗ cho ráo dầu. Xong đặt trong cái mâm, liền pha chế nước chấm. Để tránh ăn đồ chiên nhiều dầu dễ ngấy, Ngô Cù liền kiếm một chút dưa muối để ở một bên. Rất nhanh liền làm xong một mâm vằn thắn chiên. Tuy rằng vằn thắn chiên nhỏ nhắn nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng mà 80 cái. Chỉ vừa tưởng tượng cũng biết là số lượng nhiều bao nhiêu. Một ngọn núi nhỏ vàng rực rỡ trong mâm. Khiến người ta nhìn là thèm thuồng. Tề Hầu đi rửa mặt. Liền không thấy Ngô Cù. Còn tưởng rằng Ngô Cù đi lộ tầm cung. Hắn cũng không có đi quấy rối. Ngoan ngoãn chờ tại tiểu tầm cung. Tề Hầu ăn sáng xong không bao lâu. Đột nhiên ngửi thấy mùi thơm phức. Trong nháy mắt, Tề Hầu suýt nữa bị thèm chết. Bởi vì hắn đã mấy tháng không có nếm qua tay nghề nấu ăn của nhị ca. Tề Hầu liền đứng lên, phảng phất bị kim đâm mông, nhanh chạy ra cửa. Tử Thanh cùng Đường Vu bưng cái mâm tới, suýt nữa cùng Tề Hầu đụng vào nhau. Tề Hầu ló đầu nhìn, cười híp mắt nói, nhị ca thơm quá, nhị ca ăn ngon. Lại biến thành, nhị ca thơm quá. Tề Hầu vội vã tiếp nhận cái mâm, đặt ở trên bàn. Hắn cười híp mắt xốc cái nắp ra, kinh ngạc nói, cái này, đây là vằn thắn, còn là chiên. Ngô Củ thấy hắn đầy mặt mừng rỡ, phảng phất chiếm được báu vật tuyệt thế, bất đắc dĩ cười nói, là vằn thắn chiên, quân thượng nếm thử. Tề Hầu vội vã cầm lấy đũa, gắp một cái vằn thắn đưa vào trong miệng, rộp, đặc biệt giòn. Tề Hầu thích món chiên, ăn vừa giòn vừa thơm. Vằn thắn chiên vỏ ngoài vô cùng xốp giòn, nhân bánh có vị ngọt của thịt heo, mềm dây vừa miệng. Tề Hầu híp mắt vội vã liền gắp hai cái vằn thắn chiên chấm nước chấm bỏ vào trong miệng. Ngô Củ thấy hắn ăn nhanh như thế liền vội vàng nói, cẩn thận nóng miệng, quân thượng không phải ăn sáng rồi sao? Nếu đã ăn no, một chốc ăn cũng được. Tề Hầu dùng sức lắc đầu nói, món nhị ca làm cô thời điểm nào cũng ăn được, coi như là chết no cũng phải ăn hết. Ngô Củ thấy hắn vừa ăn vừa nói lời lấy lòng, nhìn Tề Hầu thích ăn như thế, là một đầu bếp, kỳ thực Ngô Củ có cảm giác rất thỏa mãn. Thỏa mãn nhất không gì bằng đồ ăn mình làm ra, người khác thích ăn. Kỳ thực Ngô Củ không biết Tề Hầu nói đều là lời nói tự đáy lòng, cũng không phải là lời lấy lòng. Dù sao Tề Hầu đời trước là bị bỏ đói chết, đời này không gì quan trọng bằng được ăn, mà bây giờ còn tìm được người nguyện ý nấu cho hắn ăn. Món do nhị ca làm ra coi như là độc dược Tề Hầu cũng sẽ ăn hết, chớ nói chi là món ngon như vậy. Vằn thắn chiên đặc biệt hợp khẩu vị Tề Hầu. Tề Hầu một hơi ăn 50 cái, vẫn còn tiếp tục muốn nhét vào miệng. Âm thanh đặc biệt có tiết tấu, rộp rạo rạo, rộp rạo rạo. Ngô Củ nhìn hắn ăn, đầu tiên là rất vui vẻ, tiếp đó thỏa mãn, cuối cùng biến thành rất lo lắng. Ngô Củ liền vội vàng nói, quân thượng, một chốc lại ăn đi, lập tức tới bữa trưa, cẩn thận căng bụng khó tiêu. Tề Hầu còn chưa ăn đã thèm, bất quá nhị ca lo lắng, hắn vẫn là tiếc nuối đem vằn thắn thả xuống. Hắn dặn dò Tử Thanh cùng Đường Vu, không để cho người khác động vào vằn thắn. Một chốc buổi chiều hắn còn muốn ăn tiếp. Tử Thanh cùng Đường Vu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhanh chóng gật đầu, trong lòng đều đang nghĩ, ai dám động đồ ăn của quân thượng? Không muốn sống nữa à? Ngô Củ làm xong vằn thắn chiên cho Tề Hầu ăn, cần phải đi xử lý chuyện người La tạo phản. Tuy rằng tạo phản đã bị khống chế, nhưng mà còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Người La bởi vì đánh tới Dĩnh Thành đã phá đê cho ngập lụt Đan Dương Thành. Cứ như vậy, đê Đan Dương Thành cần phải sửa chữa ít nhất 1/3. Còn có rất nhiều phú hào quý tộc bị cướp, cần được trấn an, toàn bộ đều cần Ngô Củ đến xử lý. Dù sao Ngô Củ là tân vương sở quốc, trấn an phú hào quý tộc chỉ cần tiền tài, chuyện đó Ngô Củ cũng không quá quan tâm. Nhưng mà vấn đề cần giải quyết nhất chính là thủy lợi. Tề Hầu thấy Ngô Củ cau mày, liền biết gặp cái gì khó, cười nói, nhị ca không cần quá lo, thời điểm cô đến có dẫn Yển Thượng cùng đến. Ngô Củ vừa nghe, lấy làm kinh hãi, Tề Hầu dẫn Yển Thượng đến. Phải biết rằng Yển Thượng là chuyên gia lĩnh vực thủy lợi. Hắn nói mình thứ hai, liền không ai dám nói số một. Yển Thượng chịu đến giúp đỡ thì không gì tốt hơn. Tề Hầu cười nói, Yển Thượng đi cùng đại quân, lập tức sẽ tới, cũng chỉ 2 ngày. Nhị ca hoàn toàn không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này lo lắng. Ngô Củ thực sự không biết nói cái gì cho phải. Tề Hầu là quốc quân Tề quốc, bây giờ lại đem chuyên gia thủy lợi giỏi nhất Tề quốc phái đến sở quốc làm việc, coi như Ngô Củ leo lên vị trí sở vương, quan hệ của hai người vẫn như trước, không hề xa cách. Đây cơ hồ ngoài dự liệu của Ngô Củ. Tề Hầu thấy Ngô Củ sững sờ. Cười nói, nhị ca, chuyện gì xảy ra? Nhắc đến nam tử khác, nhị ca vui như vậy. Vui đến ngây ngẩn cả người. Cô thật ganh tị, hai ngày sau thì có lâm chiếu. Ngô Củ một thân hướng bào màu đen, y quan chỉnh tề, đầu đội mũ miện đi đến lộ tầm cung. Triều thần đã chuẩn bị kỹ càng, đứng hai hàng hai bên. Nhóm khanh đại phu chuẩn bị hành lễ với Ngô Củ. Ngô Củ lại giơ tay ngăn lại, nói, bây giờ quả nhân có thể đứng ở chỗ này. Các vị khanh đại phu có thể đứng ở chỗ này, đều nhờ quốc quân Tề quốc hết sức giúp đỡ. Hôm nay thảo luận không cần làm lễ quả nhân. Xin các vị khanh đại phu làm lễ với Tề công. Quần thần hơi kinh ngạc, liền thấy Tề Hầu đã từ ngoài lộ tầm cung đi vào. Cùng đi còn có tướng quân Tào Mạt, đại tư không Yển Thượng. Tề quốc quả thật là giải vây cho Dĩnh Thành. Ngô Củ đã nói như vậy. Nhóm khanh đại phu chắp tay, cùng nói, tạ ơn Tề công trượng nghĩa cứu viện. Tề Hầu cười híp mắt, vẻ mặt hòa hợp thân thiện nói, Sở Vương nói quá lời, các vị khanh đại phu cũng đa lễ. Tề quốc cùng Sở quốc bang giao tốt, Sở Vương là nhị ca của cô, tuy rằng cũng không cùng huyết thống, nhưng nhiều năm thân như máu mủ ruột thịt. Sở quốc gặp nạn, Tề quốc nên viện trợ. Hà tất nói cảm ơn. Tề Hầu đúng là giỏi giả mù sa mưa. Ngô Củ cũng sắp nghe không nổi nữa. Tề Hầu còn nói, người La phá hủy nhánh sông gây lũ lụt, cô cũng có nghe thấy. Đại tư không Tề quốc Yển Thượng cũng đến đây trợ giúp. Yển Thượng vốn là khanh đại phu Sở quốc, chuyện này rất nhiều người đều biết. Bảo thân đã chết cũng biết, Bành Vũ cũng biết, rất nhiều người đấu gia cũng biết, Đấu Kỳ thì càng biết rõ, Yển Thượng là hạng người gì, Đấu Kỳ tự nhiên cũng rõ ràng, nói về xây dựng thủy lợi không ai có thể vượt qua Yển Thượng. Năm đó Hùng Dĩnh phái Yển Thượng đi làm mật thám, Đấu Kỳ cũng nhiều lần khuyên can Hùng Dĩnh, hắn nói Yển Thượng là người mới, nhân tài rất lợi hại, cho đi làm mật thám không bằng để ở Sở quốc xây dựng thủy lợi. Sở quốc sông nhiều như vậy, dòng nước dồi dào, vẫn là xây dựng thủy lợi sẽ tốt hơn. Nhưng mà Hùng Dĩnh không nghe, kết quả chính là Yển Thượng biến thành khanh đại phu Tề quốc. Hơn nữa lắc mình một cái biến thành đại tư không Tề quốc. Đã như thế, rất nói đơn giản, Đấu Kỳ không tin Yển Thượng. Bây giờ Yển Thượng trở về Sở quốc, Sở Vương thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Sở Vương là tin tưởng Tề Hầu, mà thân là Mạc Ngao Sở quốc, Đấu Kỳ không tin Yển Thượng. Đấu Kỳ cảm thấy Yển Thượng cũng có thể là mật thám Tề quốc phái tới làm suy yếu Sở quốc. Đấu Kỳ nhíu nhíu mày, vốn định phản đối, bất quá vào lúc này vừa vặn có người tiến vào báo cáo. Vương Thượng, tin mừng, ba quốc cùng Dung quốc lui binh rồi. Ba quốc cùng Dung quốc vốn cũng không có ý đánh trận, chỉ là phối hợp người La đến rút củi dưới đáy nồi mà thôi. Bây giờ người La toàn diện bại lui, đều bị bắt làm tù binh. Ba quốc cùng Dung quốc tuy rằng thế lực không nhỏ, nhưng không có cách nào đánh cùng Sở quốc, không thể làm gì khác hơn là lui binh dừng tay. Không chỉ là lui binh, hơn nữa còn đưa tới thư cầu hòa. Ngô Củ vừa nghe, cười nói, lần này quân Sở có thể đánh bại người La, Tề công cứu viện không thể không kể công. Tiếp theo là Nhạc Doãn Bành Trọng Sảng có diệu kế lui binh, trì hoãn chờ viện binh, giúp quân Sở có thể chuyển đổi tình huống. Bành Khanh là thanh niên tuấn kiệt, xác thực tài hoa hơn người. Bành Trọng Sảng được Ngô Củ khen ngợi, vội vã đứng ra chắp tay nói, tạ ơn Vương Thượng đã khen. Ngô Củ cười nói, quả nhân cũng không phải là khen ngươi, chỉ là nói thật. Bành Khanh đại tài, thấy nguy không sợ, đối với Sở quốc trung thành tuyệt đối. Bành Khanh muốn ban thưởng gì, chỉ cần là quả nhân đưa ra được, quan chức, tước vị, đất đai, tiền tài, mỹ nhân, Bành Khanh ngươi có thể lựa chọn. Ngô Củ vừa nói như thế, mọi người đều chấn động trong lòng. Tề Hầu nghe ra Ngô Củ ám chỉ quá rõ ràng. Ngô Củ muốn Bành Trọng Sảng đề cử bản thân làm lệnh doãn. Người đấu ra hai mặt nhìn nhau. Đấu Kỳ sắc mặt cũng thay đổi. Bành Trọng Sảng lần này xác thực có công. Nếu như không phải hắn đưa ra, không thành kế, e rằng người La đã sớm đánh vào Dĩnh Thành. Căn bản không đợi được binh mã viện trợ. Bởi vậy không thể không kể công Bành Trọng Sảng. Hơn nữa còn là công lao hạng nhất. Thế nhưng cho hắn làm lệnh doãn sở quốc, Đấu Kỳ là người đầu tiên không phục. Dù sao Bành Trọng Sảng mới vừa 20 tuổi. Trong mắt Đấu Kỳ, Ngô Củ cùng Tề Hầu đều là trẻ con chưa cai sữa. Chớ nói chi là Bành Trọng Sảng. Đấu Kỳ đang sốt ruột. Đã thấy Bành Trọng Sảng chắp tay cười nói. Vì vương thượng phân ưu giải nạn, vốn là việc nằm trong phận sự thần tử. Trọng Sảng không dám mong thường. Ngô Củ quả nhiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nhưng nếu như Bành Trọng Sảng không phải là người như thế, Ngô Củ sao trọng dụng hắn chứ? Bành Trọng Sảng là người thú vị. Phàn sùng trung thành là có mục đích riêng. Bành Trọng Sảng trung thành không tính toán. Hắn phảng phất là màu trắng tinh khôi. Căn bản chưa bị quyền quý xâm nhiễm. Ngô Củ cười to một tiếng. Nói, Bành Trọng Sảng, người khiến quả nhân thẹn thùng đó. Ngô Củ nói như vậy. Đâu chỉ là Ngô Củ thẹn thùng. Đấu Kỳ phút chốc cũng có chút thẹn thùng. May mà hắn không nói gì. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chẳng phải là đáng thẹn sao? Chẳng phải là khiến Nhược Ngao thị mất mặt mũi? Ngô Củ còn nói. Được rồi, vậy ngươi suy nghĩ đi. Nếu có một ngày ngươi muốn cái gì, cứ việc nói cùng quả nhân. Quả nhân giữ lại lời hứa này. Vĩnh viễn ghi nợ. Bành Trọng Sảng cười cười. Hắn vốn tuấn giật, cười lên càng xuất trần không nói nên lời. Chớ thấy hắn là thư sinh, lại có thần sắc bá đạo. Hắn chắp tay nói, tạ ơn vương thượng yêu ái. Bành Trọng Sảng nói xong, Phàn Sùng đột nhiên đi ra quỳ trên mặt đất, dọa mọi người giật mình một cái. Ngô Củ nói, Phàn Khanh, cớ gì hành đại lễ chứ? Phàn Sùng quỳ trên mặt đất không đứng lên. Tháo mũ quan xuống, hai tay dâng, cung kính để ở một bên. Hắn dập đầu với Ngô Củ. Động tác này khiến mọi người khó hiểu. Phải biết mũ quan đại biểu cho quan chức. Tại cổ đại, mũ quan rất quan trọng. Mà Phàn Sùng đem mũ quan của mình xuống. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phàn Sùng. Bởi vì mọi người đều biết Phàn Sùng vì quyền quý có thể không chừa thủ đoạn nào. Hắn thủ đoạn độc ác, rõ ràng ai mới đáng giá đi theo. Vì cái này, hắn không tiếc, bán đi, bảo thân, trong lòng Phàn Sùng, còn có cái gì có thể quan trọng hơn so với mũ quan đâu. Mà bây giờ Phàn Sùng lấy mũ quan của mình xuống, dập đầu trên đất, Phàn Sùng nhàn nhạt nói. Vương thượng, Phàn Sùng hổ thẹn, không xứng yêu ái của vương thượng. Tự đại khư khư cố chấp, hoàn toàn không có chú ý bẫy người La, khiến Dĩnh Thành một lần rơi vào nguy cơ vị vây. Nếu không phải Phàn Sùng tự đại làm bẫy, cũng không chỉ dừng lại tại đây. Phàn Sùng thẹn với chức tư mã, xin vương thượng hạ lệnh tước đi chức tư mã của Phàn Sùng. Phàn Sùng nói lời này xong, mọi người dồn dập kinh ngạc, Phàn Sùng chủ động từ quan. Hiện tại sở quốc chưa có lệnh doãn. Chức vị tư mã của Phàn Sùng là cao nhất. Phàn Sùng nhậm chức tư mã chưa đủ một tháng lại tự động xin nghỉ. Người đấu gia đều kinh ngạc nhìn Phàn Sùng. Trước tiên bọn họ suy xét Phàn Sùng đến cùng là nói thật hay là nói dối. Dựa theo bọn họ lý giải, Phàn Sùng là người lợi ích đặt lên hàng đầu. Nhất định sẽ không tự mình từ quan. Mà bây giờ, bọn họ giống như thấy ảo giác. Người đấu ra tỉ mỉ cân nhắc, e sợ Phàn Sùng là lùi một bước để tiến hai bước. Biết Dĩnh Thành bị vây, tư mã khó tránh tội lỗi. liền lùi một bước để tiến hai bước muốn chiếm được thương hại của Sở Vương. Mọi người nghĩ như vậy, mới thấy chuyển biến tốt một ít. Ngô Cử híp mắt, nhìn Phàn Sùng quỳ ở dưới đất, nhất thời không nói gì. Phàn Sùng xác thực đem quyền quý xem trọng, nhưng khi Môn Doãn bỏ mạng, Hoàn Liệt Doãn bệnh nặng, Phàn Sùng mới minh bạch mình có bao nhiêu nhỏ bé. Hắn cho tới nay đều ngông cuồng tự đại, cậy tài khinh người ngu. Lần này có thể nói là một đả kích khổng lồ. Đối với Phàn Sùng mà nói, cơ hồ xô ngã hắn. Phàn Sùng dập đầu trên đất, Ngô Cử không nói gì. Đại điện trong lúc nhất thời rất yên tĩnh, không một người dám nói chuyện. Ngay tại lúc này, đã trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Bành Trọng Sảng đột nhiên lại đứng lên, đi tới chắp tay nói. Vương Thượng, Trọng Sảng có mong muốn. Ngô Cử cười cười, nói, ồ, Bành Khanh đột nhiên nghĩ đến muốn cái gì. Bành Trọng Sảng thản nhiên nói, mong Vương Thượng đáp ứng. Hắn vừa nói, mọi người liền lấy làm kinh hãi. So với vừa nãy Phàn Sùng từ quan còn kinh ngạc hơn. Dù sao Bành Trọng Sảng mới vừa nói không muốn gì. Chỉ phút chốc, Bành Trọng Sảng chủ động đứng ra nói yêu cầu. Trường mới nhất tại, Trùm Duyện, Ngô Cử cười nói. Vậy sao, Bành Khanh muốn cái gì? Chỉ cần quả nhân làm được, đừng ngại nói thẳng đi. Bành Trọng Sảng cười cười, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phàn Sùng vẫn quỳ trên mặt đất dập đầu. Nói, Vương Thượng, Trọng Sảng muốn Vương Thượng bỏ qua cho Tư Mã lần này. Hắn nói vừa dứt, mọi người kinh ngạc không thôi. Trên điện phút chút liền ồn ào lên. Phàn Sùng cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, giật mình trừng mắt nhìn Bành Trọng Sảng. Ngô Cử cảm giác Bành Trọng Sảng không để cho mình thất vọng. Lời hắn nói ra quả nhiên không làm cho người ta kinh ngạc thì không được. Ngô Cử cười nói, Bành Khanh nói thật chứ? Bành Trọng Sảng lại nói, đại trượng phu lời nói đáng giá ngàn vàng. Tất nhiên là thật, Vương Thượng, Phàn Đại Phu có lỗi. Thế nhưng Phàn Đại Phu vì Dĩnh Thành, vì Sở Quốc, bồn ba lao lực, có thể nói là tận tâm tận lực. Khi Dĩnh Thành bị vây, Phàn Đại Phu không tiếc mạo hiểm, âm thầm truyền tin ra ngoài Dĩnh Thành, mới đưa binh mã tiếp viện cùng đội ngũ của Tề Công Chi Viện Nam Bắc giáp công. Một lần hành động bắt toàn bộ phản loạn người La. Nếu như không có Phàn Đại Phu mạo hiểm, cũng không có ngày hôm nay ba quốc Dung Quốc biết khó mà lui. Xin Vương Thượng cân nhắc. Huống hồ, Bành Trọng Sảng dừng một chút, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái, mới nói, người La tạo phản, phá hủy nhánh sông gây lũ lụt nhấn chìm Đan Dương Thành, ép thẳng tới Dĩnh Thành. Những chuyện này kỳ thực đã sớm có thể dự đoán. Vậy sao Sở Quốc không có chuẩn bị? Trọng Sảng nhớ mấy tháng trước, Vương Thượng đưa ra đề xuất di chuyển người La. Thế nhưng lúc đó đa phần Khanh Đại Phu phản đối. Không thể dự liệu việc chưa xảy ra. Cái này chẳng lẽ chỉ có Tư Mã một mình sai lầm? Ba quốc Dung Quốc hạ chiến thư, Tư Mã điều binh khiển tướng, bởi vậy mới đi nhầm vào bẫy. Tâm tư cũng là vì đại nghiệp Sở Quốc, mà người La phản loạn, ép thẳng tới Dĩnh Đô. Suy nghĩ kỹ một chút, lẽ nào trong Dĩnh Thành, ngoại trừ Môn Doãn, Hòa Liệt Doãn ra, không có ai bên quân đội. Chấm, hắn nói, ánh mắt nhìn thẳng Đấu Kỳ. Đấu Kỳ cả người chấn động. Ngô Cử cũng híp mắt. Thái độ Bành Trọng Sảng ép hỏi chất vấn khiến nhóm Khanh Đại Phu đều kinh hãi. Bởi vì Bành Trọng Sảng nói thẳng đến trọng điểm. Kỳ thực trong Dĩnh Thành, ngoại trừ Môn Doãn cùng Hoàn Liệt Doãn, còn có một đội quân rất mạnh mẽ. Đó chính là Nhược Ngao lục binh. Nhược Ngao thị thế lực mạnh mẽ, ngoại trừ thế lực trong triều, kỳ thực còn có đội quân riêng. Đội quân này không thuộc quản lý của Sở Vương, chính là Nhược Ngao lục binh, có thể so sánh với bất kỳ đội quân tinh nhuệ nào. Khi ba quốc Dung Quốc truyền chiến thư, Đấu Kỳ muốn giao uy với Tân Vương để cho Tân Vương biết Đấu gia tại Sở Quốc trọng lượng cỡ nào. Bầy làm ra một bộ việc không liên quan tới mình. Nhược Ngao Lục Binh vẫn luôn không nhúc nhích. Cứ trú đóng ở ngoại thành Dĩnh Đô. Người La đánh tới Dĩnh Thành. Không phải Đấu Kỳ không muốn điều động Nhược Ngao Lục Binh cứu viện. Mà là lúc đó đã không có cách nào điều động. Không kịp điều động. Việc này vốn không ai trách cứ Đấu Kỳ. Dù sao Đấu Kỳ không có gì sai lầm. Chỉ là thờ ơ thôi. Bây giờ Bành Trọng Sảng lại đem sự tình nhắc lại. Bành Trọng Sảng không hổ là tên ngốc, là ngu đần. Phàn Sùng thấy hắn nói như vậy, vội vã túm treo áo thấp giọng nhắc nhở Bành Trọng Sảng im miệng. Đấu gia có Nhược Ngao Lục Binh, binh mã đủ đem Bành Trọng Sảng chém thành thịt băm. Mà Bành Trọng Sảng một bộ hồn nhiên không sợ, hơn nữa còn là vi Phàn Sùng ra mặt. Phàn Sùng làm sao có thể không căng thẳng. Bành Trọng Sảng lại không có ý dừng lại. Nói, vương thượng cùng các vị khanh đại phu ngẫm lại xem. Tất cả những thứ này lẽ nào thật sự chỉ là Tư Mã sai lầm? Tất cả những thứ này, chẳng lẽ không đúng? Không phải bởi vì trong triều đình Sở Quốc lòng người âm thầm xa cách. Các phe phái có lòng dạ khác nhau. Thử hỏi nếu nội bộ Sở Quốc cứng như bàn thạch, làm sao bị người La đâm một cái lỗ hổng ở giữa? Bành Trọng Sảng nói lời ấy, mọi người sững sờ, là bị hắn ép hỏi không dám ngẩng đầu. Bên trong triều đình Sở Quốc xác thực có rất nhiều đảng phái. Từng người phân cao thấp, hun hơn 786 không thể nói bọn họ không trung thành. Nhưng mà bọn họ trung thành dựa trên cơ sở lợi ích dòng họ. Không tín nhiệm lẫn nhau, nghi kỵ lẫn nhau, chèn ép lẫn nhau. Dù sao là sắp xếp chính trị, Bành Trọng Sảng nói vô cùng khó nghe, thật giống đánh mỗi người 10 cái tát tai, hơn nữa đánh sảng khoái tràn trề, bốp bốp bốp, đánh cho mọi người không thể ngẩng nổi đầu lên, nhất thời trên điện cả âm thanh hô hấp cũng nghe được rõ ràng. Tề Hầu là người ngoài, không muốn bảng quan xem trò hay, nhìn thấy bầu không khí rất nặng nề. Hắn đột nhiên cười ha ha, vỗ tay nói, cô sớm nghe nói Nhạc Doãn Bành Trọng Sảng mở miệng kinh người. Hôm nay gặp mặt, thực sự thấy tuyệt vời, quả nhiên là nhân tài. Chúc mừng Sở Vương, bên trong Sở Quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngày sau nhất định có thể kinh sợ tứ phương. Tề Hầu vừa nói như thế, bầu không khí cũng chuyển tốt một ít. Ngô Củ nói, Tề công quá khen rồi. Tề công trượng nghĩa cứu viện. Hôm nay còn có tiệc mừng công. Mong Tề công nể nang mặt mũi. Tề Hầu chắp tay nói. Sở Vương nói quá lời. Cô nhất định dự tiệc. Bởi vì người Sở còn phải thảo luận sự tình bên trong Sở Quốc. Để tránh mọi người lúng túng. Tề Hầu liền mang theo Tào Mạt cùng Yền Thượng rời đi trước. Chờ Tề Hầu đi. Ngô Củ mới nói, Phàn Khanh, còn quỳ làm cái gì? Không đứng lên, Phàn Sùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Ngô Củ. Nói, Vương Thượng, Ngô Củ cười cười. Nói, Bành Khanh nói lời châu Ngọc. Nói, khiến quả nhân cùng các khanh đại phu ngại ngùng. Phàn Khanh nếu có tội, quả nhân cùng các khanh đại phu chẳng phải là cùng tội. Phàn Khanh mau đứng lên đi. Phàn Sùng vừa nghe, liền dập đầu hai cái. Lúc này mới đứng dậy nói. Tạ ơn Vương Thượng, Ngô Củ cười nói. Không cần tạ ơn quả nhân. Người nên cảm tạ Bành Khanh mới đúng. Phàn Sùng vội vàng hướng Bành Trọng Sảng chắp tay nói. Tạ ơn Bành Đại Phu. Bành Trọng Sảng chỉ là lắc lắc đầu. Cũng không tiếp tục nói. Ngô Củ hạ triều, liền về Tiểu Tầm Cung. Tề Hầu ngồi ở trong Tiểu Tầm Cung, đang ôm tô trái cây ướp lạnh ăn. Bởi vì khí trời nóng bức, còn ở phía nam, so với Tề Quốc nóng hơn nhiều lắm. Tề Hầu chịu không nổi cái nóng này. Ngoại bào đều cởi, chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng. Ôm tô trái cây ướp lạnh, Ngô Củ nhìn khe hở mấy ngón tay là nước trái cây cảm giác hết sức buồn cười. Đi tới nói, quân thượng. Cẩn thận chảy tới áo. Ngô Củ nói lấy khăn cho Tề Hầu lau nước trái cây. Tề Hầu cười híp mắt nói. Nhị ca, Bành Trọng Sảng cũng thật là khiến cô mở mang tầm mắt đó. Dưới tay cô nhiều danh sĩ nhân tài. Chưa một người nào miệng lưỡi lợi hại như vậy. Nói không để lại sơ hở. Ngô Cù thở dài nói. Đúng vậy. Tề Hầu vừa cười nói. Vừa rồi Đấu Kỳ giận đến râu mép cũng dựng đứng. Ngô Cù nhìn Tề Hầu vừa ăn dưa hấu vừa cười nhạo Đấu Kỳ. Bất đắc dĩ nói. Quân thượng ăn từ từ. Cẩn thận sặc. Tề Hầu cầm miếng dưa ăn một nửa nhất định phải đút cho Ngô Cù ăn. Hai người dù sao lâu như vậy không gặp. Ngô Cù cũng không đành lòng từ chối. Tuy rằng dưa kia đã bị Tề Hầu cắn. Ngô Cù vẫn là cắn một cái. Răng vừa hạ xuống liên tê buốt. Bên trong miếng dưa thậm chí có băng đá. Tề Hầu ăn thỏa mãn. Nói, nhị ca, nơi này khí trời quá nóng. Thời điểm nào làm chút kem que cho cô ăn được không? Ngô Cù nghe hắn mở miệng chính là ăn. Rõ ràng đang ăn, còn muốn mình làm đồ ăn. Ngô Cù bất đắc dĩ nói. Chờ đến rảnh rỗi liền đi làm cho quân thượng ăn. Tề Hầu vừa nghe, lập tức cười nói. Muốn sữa nhiều, ngọt một chút, cô không thích vị chua. Ngô Cù cười nói. Quân thượng thích ăn đồ ngọt. Nếu truyền ra e sợ bị người chê cười. Tề Hầu ôm Ngô Cù. Dùng đôi môi dính nước trái cây hôn trán Ngô Cù. Nói, ai dám cười nhạo cô. Ngô Cù ghét bỏ lau trán của mình. Cảm giác Tề Hầu là dùng mình làm khăn. Hôn cái trán dính nhơm nhớp. Sở Quốc mở tiệc mừng công. Liên tục 7-3 ngày. Vai chính tất nhiên là Tề Hầu. Trong đêm tiệc mừng công. Tướng lĩnh người La bị bắt làm tù binh nhắn tin thỉnh cầu Sở Vương thả bọn họ. Tất cả những thứ này cũng không phải chủ ý của bọn họ. Người La nói, tất cả những thứ này đều là chủ ý của Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử muốn ba quốc cùng Dung Quốc giả hạ chiến thư. Bố trí phép che mắt, người La nhân cơ hội xuất binh, tấn công Dĩnh Thành, mọi người vốn đang uống rượu tại tiệc mừng công. Thình lình nghe binh lính đến báo tin tức này, đều kinh ngạc, Ngô Cù híp mắt, nói, Chu Thiên Tử, người binh sĩ kia nói. Vâng, chính xác như vậy, vừa rồi Tư Mã đã hỏi qua. Đang nói, thần là Tư Mã Phản Sùng liền vội vã chạy đến. Vừa rồi yến tiệc vừa mới bắt đầu thì có binh lính tìm tới Phản Sùng. Người La đột nhiên muốn quy hàng. Phản Sùng qua xem một chút. Phản Sùng hỏi xong rất nhanh liền trở về. Chắp tay nói. Vương thượng, người La nói là thật. Vừa rồi Sùng đã hỏi tướng lĩnh người La. Dựa theo hắn nói, người La cùng ba quốc Dung Quốc liên hợp xuất binh. Quả thật là kế hoạch của Chu Vương Hồ Tề. Người La nói mưu kế chính là công tử Khánh Phủ Lỗ Quốc đề nghị với Hồ Tề. Việc liên lạc ba quốc cùng Dung Quốc. Cũng là công tử Khánh Phủ phụ trách. Ngô Cù vừa nghe, cười lạnh một tiếng. Tề Hầu cười nói. Chỉ sợ là công tử Khánh Phủ vì chuyện ly cơ. Đối với Sở Quốc ghi hận trong lòng. Bởi vậy mới dùng loại biện pháp thấp hèn này. Phản Sùng còn nói. Người La kia nói nếu Vương Thượng không tin. Có thể phái sứ thần đi hỏi ba quốc cùng Dung Quốc. Hỏi liền biết. Ngô Cù cười cười. Giơ ly rượu nhẹ nhàng lay động. Cười nói. Đúng vậy. Hỏi liền biết. Mọi người không nghĩ tới tiệc rượu còn có thu hoạch như vậy. Ngô Cù lệnh Phàn Sùng xử lý chuyện này. Phái sứ thần đi chất vấn ba quốc cùng Dung Quốc. Ba quốc cùng Dung Quốc vốn không nghĩ phát binh. Bây giờ người La thất bại. Ảo não lui binh trở về. Ba quốc cùng Dung Quốc đã không muốn đánh. Đều muốn cầu hòa. Bị hỏi chuyện này, ngay lập tức liền thừa nhận là Chu Thiên Tử bày mưu đặt kế bọn họ làm như vậy. Ngô Cù không nghĩ tới Hồ Tề không có bản lãnh gì. Lại không chịu sống yên ổn. Mỗi ngày nhảy tới nhảy lui tìm người gây sự. Tề Hầu cười híp mắt nói. Xem ra cô cùng nhị ca liên hợp. Thiên Tử gai mắt, ở trong lòng nóng này. Cũng không ngày nào chịu an ổn. Ngô Cù híp mắt nói. Quả nhân vốn không có tâm tư đi trêu chọc Chu Quốc, chỉ là muốn đem sự tình Sở Quốc bình ổn lại nói. Nào có biết người Chu Quốc lại từng bước ép sát. Tề Hầu nói, vậy nhị ca nghĩ đối sách gì chưa? Ngô Củ mở tay áo bào màu đen, nói, đối sách gì? Đơn giản chính là hội minh thôi. Mời Chu Vương đến đây, hỏi một chút xem chuyện này phải giải quyết như thế nào. Tề Hầu nhíu mày nói, thiên tử cũng sẽ không đến đây. Lẽ nào nhị ca quên? Lão tổ tông của nhị ca khiến tổ tông Chu Vương chết ở Hán Thủy. Thiên tử sợ phiền phức, sao chịu tới? Ngô Củ cười cười, nói, vậy liền chờ xem. Ngô Củ lệnh Bành Trọng Sảng viết một phong thư, chất vấn Chu thiên tử, vì sao để Nhạc Doãn viết công văn? Việc ngoại giao giàu gì cũng là việc của Tư Mã, cùng Nhạc Doãn không liên quan. Nhưng mà Ngô Củ muốn Bành Trọng Sảng viết thư, tất nhiên là bởi vì Bành Trọng Sảng lời lẽ sắc bén, tuyệt đối có thể khiến cho Chu thiên tử thấy được tài văn hoa của người Sở Quốc. Công văn rất nhanh đã đưa đến Lạc Sư. Hồ Tề không nghĩ tới người La không thành công. Một mưu kế tốt cứ như vậy thất bại. Tề Hầu ngàn dặm xa xôi chạy đến Sở Quốc viện trợ. Hồ Tề trong lòng vô cùng tức giận. Một mặt là tức giận ba quốc Dung Quốc cùng người La không có cốt khí bán đứng hắn. Mặt khác là ghi hận Tề Hầu. Nếu không phải Tề Hầu vươn tay viện trợ, lúc này kinh đô Dĩnh Thành đã bị người La chiếm lĩnh. Bành Trọng Sảng viết văn vô cùng sắc bén, cũng không hàm hồ, chất vấn Hồ Tề vì sao sử dụng thủ đoạn thấp hèn. Hồ Tề xem thực sự mất mặt, liền sử dụng chiêu cũ, đem mọi thứ đổ cho Lỗ Quốc cùng Khánh Phủ. Lỗ Quốc lại một lần nữa bị Hồ Tề bán đi, biến thành kẻ thế tội, vẫn cứ không có cách nào. Đối mặt chất vấn, Hồ Tề đem trách nhiệm đẩy đi. Ngô Củ đưa ra yêu cầu mời Hồ Tề đến cùng Sở Quốc hội minh, mà Hồ Tề đối với điều này lại làm như không thấy. Tề Hầu nói không sai, Hồ Tề sợ chính mình cũng như tổ tiên bị chết ở Sở Quốc, bởi vậy căn bản không dám đến Sở Quốc. Hắn liền giả câm vờ điếc, giống không muốn hội minh. Ngô Củ thấy Hồ Tề giả vờ ngây ngốc, chỉ là cười nhạt, nói, quả nhân tự có biện pháp. Tề Hầu nhíu mày, e sợ thiên hạ không loạn nói. Cô về Lâm Truy Thành mấy tháng, đã lâu không thấy náo nhiệt. Cô thật hiu quạnh, bây giờ có thể xem trò vui, ăn uống ngon, quả nhiên là chuyện tốt nhân gian. Hồ Tề không dám tới hội minh, đối với lời mời hội minh cũng giả câm vờ điếc, thật giống không biết, cũng không có xin lỗi, chỉ là đem sự tình giao cho Lỗ Quốc. Lỗ Quốc cũng không tỏ thái độ, giống Hồ Tề, Lỗ Công tựa hồ cũng muốn giả vờ cho qua, bởi vì thái độ Hồ Tề cùng Lỗ Quốc như vậy, nhóm Khanh đại phu Sở Quốc đều tức giận. Có người nói, Chu Quốc đây là khi dễ Sở Quốc chúng ta. Bây giờ vương thượng mới vừa đăng cơ, nếu bị khi dễ như vậy, về sau Chu Quốc còn quá đáng đến đâu? Các quốc gia phong quốc khác nếu nghe nói chuyện này, còn quá đáng đến đâu? Uy nghiêm Sở Quốc cũng bị quét sạch, làm sao đứng vững? Mọi người dồn dập hưởng ứng. Có người nói đúng lắm, nói không sai, xin vương thượng hạ lệnh thảo phạt Chu Quốc, cho Chu Vương thấy được lợi hại, cho bọn họ biết Sở Quốc không phải dễ ức hiếp. Mọi người dồn dập hưởng ứng thảo phạt Chu thiên tử Hồ Tề. Đấu Kỳ lần này vẫn cứ không lên tiếng. Bất quá lúc này cũng không phải là hắn không muốn quản chuyện này, mà là không có nắm chắc, đến cùng làm sao tỏ thái độ. Đấu Kỳ nhắm mắt trầm tư, phảng phất không nghe cả triều văn võ bàn luận. Ngô Củ cũng không có lập tức tỏ thái độ, bởi vậy mọi người tuy rằng hưởng ứng, thế nhưng chậm rãi cũng lắng xuống. Không biết Sở Vương cùng Mạc Ngao là thái độ gì? Đấu Kỳ không lên tiếng, Ngô Củ cũng không hỏi hắn, trái lại hỏi Bành Trọng Sảng, không biết Bành Khanh ý như thế nào? Mọi người nghe Ngô Củ hỏi như vậy, liền nhìn về Bành Trọng Sảng. Bành Trọng Sảng đi ra, chắp tay làm lễ. Sau đó không phụ trọng trách nói. Trọng sảng cho là thảo phạt Chu Quốc. Ngàn vạn lần không thể làm. Mọi người vốn cho là hắn có thể nói ra lời dễ nghe. Kết quả hắn vừa mở miệng lại phản bác. Lần này cả triều văn võ có thể nói đều là muốn thảo phạt. Bành Trọng Sảng cố tình đứng ra gây mất hứng. Có người nói, người Chu Quốc đến cửa bắt nạt chúng ta. Bành Đại Phu vì sao còn nói ngàn vạn lần không thể làm. Đây không phải là mất thể diện người Sở Quốc. Bành Trọng Sảng không nhanh không chậm nói. Bây giờ Sở Quốc nên khôi phục bên trong hơn chiến tranh với bên ngoài. Bởi vậy Trọng Sảng mới nói không thể tùy tiện thảo phạt. Vương thượng cùng các vị khanh đại phu xin suy nghĩ một chút. Bây giờ cố đô Đan Dương mới vừa bị người La phá hoại. Ngoại thành Đan Dương bị nhấn chìm. Đông đảo phú thương thân hào bị tổn thất nặng nề. Mà kinh đô Dĩnh Thành tuy rằng cũng không động binh mã. Lại bị bệnh tật gây tổn hại nặng nề. Đã như thế, bên trong không có lực. Làm sao có thể đi thảo phạt Chu Quốc? Thảo phạt cần phải tuyển quân. Thời điểm đó gây nên dân oán. Phú thương thân hào sẽ phản đối. Kết cuộc sẽ như thế nào? Bành Trọng Sảng vừa nói như thế. Mọi người á khẩu không trả lời được. Vào lúc này, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Đấu Kỳ cũng đột nhiên nói. Đấu Kỳ cũng tán thành ý kiến của Bành Đại Phu. Bây giờ Sở Quốc khắc phục thiệt hại bên trong quan trọng hơn là chiến tranh với bên ngoài. Bởi vậy không thể hưng binh thảo phạt. Kính xin Vương Thượng cùng các vị đại phu cân nhắc. Mọi người nhất thời giật mình. Hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn Đấu Kỳ. Liền liếc mắt nhìn Bành Trọng Sảng. Đấu Kỳ đồng ý quan điểm của Bành Trọng Sảng. Điều này làm cho những người đấu gia vừa mới ủng hộ thảo phạt Chu Quốc vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Đấu Kỳ đứng ra nói chuyện, mọi người đột nhiên cảm thấy Bành Trọng Sảng nói vô cùng có lý. Vào lúc này Phàn Sùng lại nói, Chu Quốc đã bắt nạt đến cửa, Sở Quốc tuy rằng không thể hưng binh, thế nhưng nếu như không biểu thị gì, e rằng liền bị người Chu Quốc xem thường. Phàn Sùng nói xong, Bành Trọng Sảng liền chắp tay nói, Phàn Đại Phu nói rất đúng. Trọng Sảng cũng cho là như vậy. Tuy rằng không thể hưng binh, nhưng nhất định phải cho Chu Quốc biết lợi hại mới được. Phàn Sùng cùng Bành Trọng Sảng chẳng biết lúc nào hợp ý như thế. Bất quá hai người kia nói rất phù hợp tâm ý Ngô Củ. Ngô Củ cười nói, vậy các vị khanh đại phu có cao kiến gì? Làm sao cho Lạc Sư thấy lợi hại? Để cho bọn họ biết Sở Quốc không phải dễ ức hiếp. Mọi người trong lúc nhất thời đều không nói, bởi vì không nghĩ ra được đến cùng phải làm thế nào mới có thể khiến Chu Thiên Tử e sợ. Bây giờ tuy rằng Sở Quốc đã mở rộng đến thân quốc lại cùng Lạc Sư giáp giới. Bởi vậy kỳ thực muốn tấn công Lạc Sư rất dễ dàng. Nhưng kỳ thực cũng không dễ dàng, bởi vì Sở Quốc binh lực mạnh nhất tập trung ở Đan Dương Thành, kinh đô Dĩnh Thành. Hướng lên phía trên, Đặng Quốc cùng Thân Quốc chính là nước phụ thuộc Sở Quốc. Muốn hưng binh chiến tuyến cũng không ngắn. Đặc biệt Sở Quốc bây giờ là thời điểm suy yếu. Muốn Chu Quốc thấy lợi hại. Đơn giản là thảo phạt. Hoặc là diễn binh. Thảo phạt là không thể. Diễn binh cũng tiêu hao tài lực vật lực cùng nhân lực. Làm không tốt còn có thể bị người đánh lén. Bởi vậy cũng không thể được. Mọi người trong lúc nhất thời đều không nói. Toàn bộ Lộ Tầm Cung trở nên yên lặng. Ánh mắt Ngô Củ đảo qua mọi người. Nói, hả, chư vị ái khanh cũng không có cách nào sao. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không người nào nguyện ý nói chuyện. Ngô Củ nói thật ra quả nhân có biện pháp. Ngô Củ cười vô cùng ôn hòa. Nhưng mà khiến người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Ngày hè mà mọi người cảm thấy có gió lạnh thổi phía sau lưng từng trận. Ngô Củ đem chủ ý chia sẻ một chút. Nhóm khanh đại phu lập tức vỗ bàn tán dương. Toàn bộ đều thông qua. Việc này cứ quyết định như vậy. Phàn Sùng bởi vì là Tư Mã nên phụ trách đi cho Chu Quốc thấy lợi hại. Tan triều, Khanh Đại Phu từng nhóm từ Lộ Tầm Cung đi ra đến chính sự đường. Phàn Sùng bước nhanh đi ra, liền thấy người phía trước, vội vã chạy theo sau. Gọi, Bành Đại Phu, Bành Trọng Sảng nghe có người gọi mình, liền dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy là Phàn Sùng, hắn liền chắp tay nói. Phàn Đại Phu, có việc gì thế? Phàn Sùng tựa hồ hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Nói, chuyện lúc trước, Phàn Sùng còn chưa kịp cảm ơn Bành Đại Phu. Nếu Bành Đại Phu hôm nay không có chuyện gì, buổi chiều có thể mời Bành Đại Phu đến nhà uống vài chén rượu không? Bành Trọng Sảng có chút giật mình. Nói, uống rượu. Phàn Sùng gật gật đầu. Nói, coi như báo đáp ân đức Bành Đại Phu. Bành Trọng Sảng hiếm thấy cười nói. Ân đức thì không cần. Không ai thích cùng Trọng Sảng uống rượu. Dù sao Phàn Đại Phu cũng biết. Cái miệng Trọng Sảng không biết lúc nào sẽ nói ra lời không xuôi tai. Phàn Sùng nói. Phàn Sùng thành tâm mời. Mong Bành Đại Phu nể nang mặt mũi. Ít ngày nữa Phàn Sùng lại lĩnh mệnh đi tới thân quốc. Không biết ngày sau còn có cơ hội báo đáp ân của Bành Đại Phu hay không? Bành Trọng Sảng cũng không phải là không thích uống rượu. Chỉ có điều không ai muốn cùng hắn uống rượu. Bành Trọng Sảng luôn thẳng thắn. Lời cũng không xuôi tai. Bởi vậy không ai mời hắn uống rượu. Coi như cùng uống rượu một lần. Lần sau cũng sẽ bị người tránh không kịp. Phàn Sùng khăng khăng muốn mời Bành Trọng Sảng uống rượu. Bành Trọng Sảng liền vui vẻ đáp ứng. Ngày mai vừa vặn Bành Trọng Sảng hưu mộc. Không có chuyện gì làm. Cũng không cần dậy sớm vào chiều. Hai người hẹn chiều tối cùng rời vương cung. Liền từng người đi làm việc. Ngô Củ cùng triều thần thương nghị xong biện pháp cho Chu Quốc thấy lợi hại. Ngày hôm sau Phàn Sùng tiến cung. Ngô Củ nói cụ thể chi tiết. Để Phàn Sùng điểm binh. Sớm ngày tới thân quốc thực hành kế hoạch, Ngô Củ có lệnh triệu Phàn Sùng đến Tiểu Tầm Cung. Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy Phàn Sùng đến. Còn tưởng rằng Phàn Sùng cũng bị nhiễm bệnh rồi. Vừa muốn nói Đường Vu đi xem. Kết quả là nghe tự nhân nói. Vương Thượng, Phàn Đại Phu đến. Phàn Sùng rất nhanh từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt hết sức khó coi. Phía dưới mắt bầm đen. Một mặt ngủ không ngon. Ngô Củ sợ hết hồn. Nói. Phàn Khanh là ngã bệnh. Phàn Sùng vội vã chắp tay nói. Làm phiền Vương Thượng quan tâm. Chỉ là có chút cảm phong hàn. Ngô Củ nghe hắn nói cảm phong hàn. Theo bản năng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Mặt trời chói chang. Là mùa hè cũng có thể cảm phong hàn. Thể chất Phàn Sùng chẳng lẽ còn yếu hơn mình. Nhưng mà Phàn Sùng trước đây là tiểu đội trưởng thị vệ. Bây giờ là Tư Mã. Thấy thế nào cũng không giống như là thể chất yếu. Phàn Sùng thấy Ngô Củ đánh giá chính mình. Vội vã ho khan một tiếng. Nói, Vương Thượng triệu kiến. Không biết là chuyện gì. Ngô Củ lúc này mới nói. Chính là việc đối phó Chu Quốc. Quả nhân đã viết thư cho Thân Công. Thời điểm đó Thân Công sẽ phối hợp với Phàn Khanh. Phàn Sùng vội vã chắp tay nói. Vâng, Ngô Củ cùng Phàn Sùng nói một chút. Liền để Phàn Sùng rời đi. Phàn Sùng làm lễ xong đi ra ngoài. Liền gặp Tề Hầu đi vào Tiểu Tầm Cung. Tề Hầu từ bên ngoài đi vào. Liếc mắt nhìn Phàn Sùng đi ra. Phàn Sùng đối với Tề Hầu cung kính chắp tay. Lập tức lùi ra. Tề Hầu quay đầu lại nhìn Phàn Sùng, cười híp mắt nói, Phàn Sùng bộ dạng này, không biết tối hôm qua ở nơi nào qua đêm. Ngô Củ ban đầu nghe không hiểu, lại nghe Tề Hầu nói tiếp, Phàn Khanh bước đi cái dáng dấp kia rất giống nhị ca lần đầu tiên cùng cô thân mật. Ngô Củ nghe như thế cuối cùng đã rõ ràng ý Tề Hầu rồi. Nhất thời nguýt Tề Hầu một cái. Tề Hầu suy nghĩ xấu xa, rồi cho ai cũng xấu xa tự như hắn vậy. Phàn Sùng bị áp lực, vội vàng từ Tiểu Tầm Cung đi ra. Bước đi đích xác rất kỳ quái. Thời điểm hắn xuống bậc thang suýt nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chân hắn run run, bị trượt một cái. Tự nhân bên cạnh vội vã hô một tiếng Phản đại phu. Nhanh chóng đi dìu, bất quá có người nhanh hơn. Một cái tay đột nhiên đưa qua giữ lấy Phản Sùng muốn ngã sấp xuống. Phản Sùng liền vội vàng nói. Đa tạ, hắn vừa ngẩng đầu, miệng nói lại đột nhiên dừng lại. Người giúp hắn là Bành Trọng Sảng. Phản Sùng phút chốc như đụng lừa. Đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Suýt nữa liền té lăn trên đất. Tự nhân bên cạnh vội vàng giúp đỡ một chút. Phản Sùng lúc này mới không ngồi dưới đất. Bành Trọng Sảng nói. Phản đại phu, ngày hôm qua, giọng hắn có chút khàn khàn. Không biết có phải do ngày hôm qua uống nhiều rượu hay không? So với thường ngày khàn khàn trầm thấp hơn nhiều lắm. Phan Sùng vừa nghe, vội vã nói. Xin lỗi, Sùng có việc, hiện tại phải đi làm. Bành đại phu có gì nói sau. Sùng cáo lui trước, xin lỗi không tiếp được. Hắn nói, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cơ hồ là lảo đảo chạy, bởi vì áo choàng quá dài. Suýt nữa đạp, hắn nhanh chóng vén vạt áo bò chạy. Phảng phất là chạy trối chết. Bành Trọng Sảng cũng không có cản hắn. Chỉ là một câu. Cẩn thận. Phan Sùng vô cùng lo lắng chạy trốn. Chu Thiên Tử giả câm vờ điếc. Thế nhưng hết sức tức giận. Bởi vì Tề Hầu rõ ràng thân là hầu tước Chu Quốc. Lại mang binh trợ giúp Sở Quốc. Làm hại mưu kế của Tề Hầu không thành công. Có thể vây kinh đô Dĩnh Thành là cơ hội tốt bao nhiêu. Cứ như vậy bị Tề Hầu làm hỏng. Hồ Tề bây giờ hận Tề Quốc. So với hận Sở Quốc hơn nhiều lắm. Vừa nghĩ tới chân răng ngứa. Nhưng mà không có biện pháp gì. Sở Quốc còn muốn Hồ Tề đi hội minh. Hồ Tề cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ có mất trí khôn mới chạy đến Sở Quốc đi hội minh. Hắn không muốn chết như tổ tiên. Khi Hồ Tề giả câm vờ điếc. Cho là lừa dối qua ải. Đàn bá mới nhậm chức vội vội vàng vàng chạy tới. Nói, Thiên Tử, biên quan vừa gửi đến quân báo. Tại biên giới thân quốc có một đội binh mã Sở Quốc. Mấy ngày nay tới lui bất định. Hồ Tề vừa nghe, trong lòng đột nhiên sợ hết hồn. Nói, binh mã Sở Quốc, bao nhiêu người? Đàn bá nói, hồi bẩm Thiên Tử, khoảng chừng 50 người. Hồ Tề đột nhiên có chút không hiểu. 50 người. Người ít như vậy. Vậy còn chờ gì? Tiêu diệt cho quả nhân. Đàn bá liền vội vàng nói. Nhưng, Thiên Tử, binh mã Sở Quốc không có lướt qua biên giới. Chỉ là hoạt động tại thân quốc. Hồ Tề nhất thời cau mày. Nói, vậy giám sát chặt chẽ. Nhìn xem bọn họ giở trò quỷ gì. Chỉ cần quân Sở bước một bước qua biên giới. Lập tức đánh cho quả nhân. Có nghe hay không? Dạ, tại biên giới thân quốc có một tiểu đội binh mã. Tướng lĩnh không phải ai khác. Chính là Tư Mã Sở Quốc Phản Sùng do Sở Vương Ngô Củ phái tới. Phản Sùng đến thân quốc đã mấy ngày. Dựa theo kế hoạch đi đến biên giới thân quốc giáp với phía Nam Lạc Sư liên tục dẫm đạp. Vì sao phải dẫm đạp? Tất nhiên là phải cho Chu Thiên Tử nhìn. Đội binh mã của Phản Sùng dẫm đạp mấy ngày liền thấy bên kia đã xây lên binh doanh. Thoạt nhìn là Chu Thiên Tử đã sợ. Dù sao đội binh mã của Phản Sùng đã liên tục dẫm đạp nửa tháng. Chu Thiên Tử khẳng định cho là bọn họ không có ý tốt. Bởi vậy xây lên binh doanh. Bất quá đội binh mã Phản Sùng cũng không muốn vượt qua biên giới. Hơn nữa kế hoạch của bọn họ cũng không có đơn giản như vậy. Phản Sùng ở tại biên giới một hồi. Quân doanh đối diện liền có người đi ra. Tuy rằng Phản Sùng không nhận ra là ai. Nhưng nhìn khôi giáp kia liền biết không phải Tiểu Lâu La. Người từ trong quân doanh đi ra chính là Đan Bá Chu Quốc mới nhậm chức. Bởi vì Phản Sùng là ở bên này dẫm đạp. Chu Thiên Tử sợ. Liền để Đan Bá tự mình đến kiểm tra. Phản Sùng thấy đối phương đi ra một người lai lịch không nhỏ. Cười cười, Đối với trợ thủ nói, ta thấy ngày hôm nay không tệ. Dựa theo kế hoạch của vương thượng chuẩn bị, trợ thủ lập tức chắp tay nói. Vâng, Tư Mã, Đan Bá đi ra khỏi quân doanh. Cách đội binh mã Sở Quốc không xa. Liền thấy đối phương đột nhiên tung người xuống ngựa. Sau đó bắt đầu đào đất. Không biết làm gì, mấy binh lính Sở Quốc lấy một đồ vật hình thù kỳ quái ra. Cũng không có lướt qua biên giới. Thế nhưng đem thứ kia chôn tại ranh giới. Lập tức liền lui ra. Phản sùng cho người chôn đồ vật xong. Binh lính Sở Quốc lập tức lui xa. Mà Đan Bá cùng binh lính Chu Quốc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đều vẻ mặt ngây ra. Đan Bá ngờ vực nhìn binh lính Sở Quốc lui lại. Đối với trợ thủ bên cạnh nói. Đi, người đi xem bọn họ vừa mới chôn thứ gì. Trợ thủ liền vội vàng gật đầu. Hắn đi qua, nhưng mà chỉ đi 3 bước. Còn chưa đi tới liền nghe tiếng nổ lớn. Đùng, một tiếng nổ thật lớn. Đan Bá cùng binh lính Chu Quốc đều bị nổ choáng váng. Phút chốc bụi đất bay tán loạn. Khói đen kèm theo cát phóng lên trời. Thì ra phản sùng cho người chôn hỏa dược tại biên giới. Bởi vì Chu Thiên Tử ý đồ lừa dối qua ải. Không xin lỗi, cũng không tới hội minh. Hoàn toàn xem như không có chuyện gì. Bởi vậy Ngô Cử định cho bọn họ thấy lợi hại. Lợi hại chính là hỏa dược. Kỳ thực hỏa dược uy lực không lớn. Vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Thế nhưng hù người không thành vấn đề. Ngô Cử cố ý để Phản Sùng đem một ít hỏa dược chôn dưới đất. Như vậy khi nổ có thể tạo nên khí thế cát đất tung tóe đầy trời. Một tiếng nổ thật lớn. Đan Bá choáng váng. Vội vã lùi về sau vài bước. Té lăn trên đất. Binh lính bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cũng sợ đến lùi về sau vài bước. Té lăn. Tất cả là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ cách không xa. Tất cả đều bị đất cắt đầy đầu đầy mặt. Trợ thủ đi thăm dò tình huống càng là thê thảm. Trên tóc toàn đất. Còn bị đá văng trúng. Hắn sợ đến run run lắp bắp nói. Đan công. Là. Hỏa dược, Đan Bá nhìn thấy nổ tung, đã biết là hỏa dược. Vụ nổ này dáng dấp giống như là vu thuật, khiến người sởn cả tóc gáy. Kỳ thực trong mắt người cổ đại, vu thuật sớm nhất chính là tinh luyện muối ăn. Đem nước biển biến thành muối ăn là một loại vu thuật xa không thể với tới. Chớ nói chi là nổ tung, tuyệt đối có thể dọa người chết khiếp. Đan Bá ù tai. Cảm thấy đất rung núi chuyển. Cả người còn đang chấn động. Phản Sùng đã sớm chuẩn bị. Nhanh chóng bưng kín lỗ tai. Chờ tiếng nổ biến mất. Lúc này mới đứng ở chỗ xa. Phất phất tay. Nói. Gọi hàng người Chu. Đan Bá bị chấn động đến mức ù tai. Lúc này liền nghe quân sở đối diện khép tay làm loa. Tập thể gọi hàng. Chu Vương nghe đây. Sở Vương nói nếu như Chu Vương không đến hội minh, 3 ngày nổ một cái hố. Đan Bá vừa nghe, trong nháy mắt bối rối. 3 ngày nổ một cái hố. Đan Bá vẫn là ù tai. Lại bị sức công phá hỏa dược dọa. Đây rõ ràng là giao uy. Cho bọn họ thấy lợi hại. Đan Bá không dám trễ nải. Sải bước lên ngựa liền chạy như bay về Lạc Sư. Hồ Tề nghe nói người Sở Quốc ở tại biên giới thân quốc cùng Chu Quốc sẽ cho nổ 3 ngày một lần. Biên giới sẽ bị nổ biến thành hố to hố nhỏ. Thật giống mặt dỗ, rõ ràng chính là thị uy. Hồ Tề vô cùng tức giận vỗ bàn. Quát lên, Sở Quốc rõ ràng khinh người quá đáng. Đan Bá nói, Vương Thượng, người nước Sở có hỏa dược. Uy lực kinh người, e sợ. Hồ Tề cười lạnh nói. Sợ cái gì? Bọn họ 50 người còn dám chạy tới nổ Lạc Sư của quả nhân. Đan Bá lại nói. Thiên tử, mặc dù nói như vậy. Thế nhưng nếu người nước Sở lại cho nổ. E rằng dân chúng Lạc Sư sẽ cảm thấy bất an. Thời điểm đó dân tâm tan rã. Vậy thì, Hồ Tề nghe thế. Sắc mặt hết sức khó coi. Nói, vậy phải như thế nào? Chẳng lẽ muốn quả nhân đi sở quốc hội minh, nhất định là một đi không trở lại? Đàn bá nói, thiên tử hay là để sứ thần đi kinh đô Dĩnh Thành? Nói với sở vương, thiên tử đồng ý hội minh, bất quá sở vương đến Chu quốc hội minh. Như vậy thì sao? Hồ Tề nghe, chuyển động con ngươi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới nói, được, cũng chỉ có thể như vậy. Biện pháp của Ngô Củ xác thực tốt, hơn nữa quả thực là nham hiểm. Phàn Sùng 3 ngày ở biên giới thân quốc nổ một cái hố. Chỗ kia cũng không có ai ở, sẽ không đả thương đến bách tính. Nhưng mà có thể uy hiếp người Chu quốc. Quả nhiên Hồ Tề liền bị dọa, vội vã cho sứ thần đưa tới công văn. Ngô Củ mở ra xem. Hồ Tề cũng coi như là cáo già, đã đáp ứng tham gia hội minh. Bất quá muốn bọn họ đến Chu quốc hội minh, chính mình lại không tới sở quốc. Ngô Củ lập tức lệnh Bành Trọng Sảng viết thư hồi âm cho Hồ Tề. Liền nói sở vương cũng không muốn đi Lạc Sư, e sợ khí hậu không quen, chết đuối tại sông rạch nhỏ ở Lạc Sư. Hồ Tề đọc hồi âm, suýt nữa tức chết rồi. Cái gì chết đuối tại sông rạch nhỏ? Rõ ràng ám chỉ quả nhân muốn hại hắn vậy. Bất quá nói thật, Hồ Tề là muốn đem Ngô Củ đến Chu quốc, sau đó giết chết Ngô Củ. Như vậy liền có thể hết việc hết lo, vừa có thể báo thù, có thể tạm thời áp chế đại họa sở quốc này. Thử ngẫm lại xem, sở quốc mới vừa trải qua chiến tranh, lại bị người La phản bội. Đan Dương Thành bị ngập lụt, đang cố gắng sửa chữa. Tại Dĩnh Thành, Môn Doãn ốm chết, Hoàn Liệt Doãn bệnh nặng, có nhiều binh lính sinh bệnh. Nếu lúc này bọn họ rắn mất đầu, chia 5 xẻ 7, diệt quốc thì diệt không được. Dù sao sở quốc thế lực vẫn còn, thế nhưng khiến cho bọn họ rút lui 20-30 năm là có thể. Hồ Tề quyết không thể đi sở quốc, Ngô Củ cũng không tới Chu quốc. Bởi vậy hai bên thương nghị, kết quả cuối cùng chính là hội minh tại thân quốc. Lần này hội minh gồm các quốc gia Chu Thiên Tử, Lỗ quốc, Cử quốc, Tống quốc, Tấn quốc, Ba quốc, Dung quốc, Quác quốc, Ngu quốc. Bởi vì Hồ Tề sợ bị sở quốc tính kế, bởi vậy dẫn theo rất nhiều quốc gia đến hội minh. Nhiều quốc quân đồng thời tới, hơn nữa đều là Chu quốc phong quốc, phòng ngừa người nước sở có thủ đoạn gì. Lần này hội minh, Hồ Tề cũng không có mời Tề quốc. Có thể biết được nguyên nhân là cái gì? Dù sao lần này hội minh mục đích là hòa giải quan hệ sở quốc cùng Chu quốc. Chu Thiên Tử khuyến khích ba quốc Dung quốc cùng người La tạo phản, vốn cũng không có lý. Nếu Tề Hầu đến không biết là sẽ giúp đỡ sở quốc hay là Chu quốc. Nếu Tề quốc giúp đỡ sở quốc, Hồ Tề cảm giác mình bị nguy hiểm. Bởi vậy cũng không có mời Tề quốc. Bất quá không có mời Tề Hầu, hắn cho là Tề Hầu liền không tới. Tề Hầu bây giờ đã lập công tử chiêu là thái tử, mượn danh nghĩa để thái tử rèn luyện kinh nghiệm. Hắn liền chạy tới sở quốc theo đuôi Ngô Củ. Tề Hầu cảm thấy hắn đi mấy tháng mà thôi. Hồ Tề liền lập tức tích góp nhiều người vây quanh Dĩnh Thành. Đó còn quá đáng sao? Nếu không phải cứu binh của hắn tới kịp thời, không biết hậu quả là gì. Cho dù Ngô Củ có kế không thành, một phen khổ chiến tất nhiên là không tránh khỏi. Bởi vậy Tề Hầu làm sao dám rời khỏi Ngô Củ. Còn nữa, bây giờ Tề quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tề Hầu trong lòng cũng yên tâm. Nếu như có thể cùng sở quốc tạo mối quan hệ một nam một bắc, nhất định có thể kinh sợ toàn bộ Chu triều. Cũng không tính là chuyện vô bổ, mà là chuyện chính đáng. Vì vậy, Tề Hầu lần này tất nhiên muốn đi. Không chỉ là đi, hơn nữa còn muốn cho nhị ca nhà hắn xả giận mới được. Cách chương